Quán cơm đêm khuya, chương 37, tỉnh Túc Thiên Lang sao 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Pedio, Sử Vi Thanh, Tiểu Sam, do nguyên cụm trên tìm chung thì tìm không ra, nhưng tách ra thì lại có. Cho nên mình sẽ tách ra hai cái để chú thích. Tỉnh Túc, Trinh Xu một trong 28 tinh tú. Tỉnh Túc là một trong nhị thập bát tú trong thần thoại của Trung Quốc. Là đứng đầu 7 sao thuộc Chu Tước phía Nam, do nhân dân Trung Quốc sùng bái ngôi sao tự nhiên của thời xa xưa. Là kết quả kết hợp của cổ đại thần thoại Trung Quốc và thiên văn học. Sao này sáng nhất, đại biểu cho quốc phú dân an, thiên hạ thái bình. Tỉnh Túc, thuộc Mộc, Vi Ngan, cũng là nai sừng tấm Bắc Mỹ, là ngôi sao đầu tiên của phía Nam, ngoài tổ hợp cụm sao như mạng lưới, bởi vậy được gọi là tỉnh. Chữ tỉnh như hình lưới trinh, cũng có thể hiểu hình dạng giống như miệng giếng. Tỉnh Túc một cái lưới phủ đầu, lại như một mảnh đại dương mênh mông không đáy. Thiên Lang, Sirius hay Thiên Lang tinh là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời với cấp sao biểu kiến là 1.46, sáng gấp 2 lần so với Canopus, ngôi sao tiếp theo trong danh sách những ngôi sao sáng nhất. Nó là một hành tinh sáng nhất trong chòm đại khuyền. Theo như tìm hiểu trên WikiTQ thì, chòm sao Thiên Lang tương ứng với tỉnh Túc của TQ. Do thiên văn học của TQ khác với người Hy Lạp cổ đại, nên mình không tìm thấy tài liệu tiếng Việt về chuyện này. Nên ai có hiểu biết hay muốn tìm hiểu sâu có thể tìm và sửa cho mình nhé. 3. Thanh Cốt nhìn bọn họ, trên tay cầm cánh chim vàng, nói, ta không chờ được nữa. Tại Nhất nói, chờ cái gì, sao cậu muốn lấy cánh chim vàng? Thanh Cốt nhìn Tại Nhất, ánh mắt có chút không ổn định, đáp, ta muốn biết quá khứ, ta muốn biết đến cùng ta đã từng làm gì, quên mất cái gì rất quan trọng. Hắn vừa nói như vậy, Tại Nhất không biết vì sao, đột nhiên trong lòng có hơi phát đau. Cái loại cảm giác quên sạch này, giống như đã từng quen thuộc. Lời của Thanh Cốt giống như một gai nhọn, đâm thẳng vào trong lòng Tại Nhất, khiến trái tim của cậu gần như nứt ra. Thương Khâu, mặc kệ ngươi vì cái gì, ngày hôm nay ngươi đừng hòng lấy cánh chim vàng rời đi nơi này. Thanh Cốt cười lạnh một tiếng, đáp, ta biết ngươi lợi hại. Linh lực của ngươi đã vượt lên trên toàn bộ khu ma nhân. Thế nhưng Thanh Cốt thu liễm nụ cười, nhìn cánh chim vàng trong tay, nói sâu kín, thế nhưng ngươi đừng hòng cản được ta. Ta muốn biết quá khứ của mình, ta phải biết rằng bản thân nợ hắn cái gì. Sắc mặt Thương Khâu xấu xí, lạnh lùng nhìn chằm chằm động tác của Thanh Cốt. Tại Nhất cảm thấy chuyện này có hơi nan dài, vội vã khuyên can, khoan đã, Thanh Cốt, cậu hãy nghĩ tới A Lương. Nếu như cậu làm như thế, lời của cậu còn chưa nói hết, Thanh Cốt đã cắt đứt lời của cậu, đáp, ta chính là từng nghĩ tới. Hắn nói xong, tự nói lẩm bẩm, ta muốn biết bản thân mắc nợ hắn cái gì. Lúc ta nhìn hắn, trong lòng cứ rất khó chịu. Tại Nhất hầu như không nghe được Thanh Cốt đang nói cái gì. Giọng nói của hắn rất nhỏ, như là lẩm bẩm. Thanh Cốt lập tức ngẩng đầu lên, nói, ta muốn biết, ta vì cái gì, vẫn vấn vương ở Dương Phủ, bất cứ lúc nào cũng phải chịu đựng đau đớn của hồn phi khách tán. Thế mà vẫn cứ mãi cố chấp. Thanh Cốt nói xong, nhìn thoáng qua Thương Khâu, nói, ta đánh không lại ngươi, chẳng qua ta cũng không muốn đem cánh chim vàng mang đi. Thương Khâu hít mắt một cái, đột nhiên nói, Tại Nhất, trở về phòng đi. Tại Nhất không biết Thương Khâu có ý gì, lại thấy Thương Khâu đẩy mình ra phía sau lưng. Tại Nhất lảo đảo một cái, sức tay của Thương Khâu rất lớn, Tại Nhất chợt té ngã vào phòng. Trong nháy mắt cậu vọt vào trong phòng, bóng tối trong phòng khách lại chợt sáng lên ánh vàng. Tại Nhất mở to hai mắt, giật mình nhìn một màn này. Thanh Cốt lại khu động cánh chim vàng. Thanh Cốt quả nhiên không muốn mang đi cánh chim vàng, hắn chỉ là khu động cánh chim vàng thôi. Cánh chim vàng phát ra màu vàng đỏ chói mắt, ở trong bóng tối của phòng khách, giống như là ánh sáng mặt trời bừng sáng, tia sáng càng ngày càng đậm hơn. Tại Nhất hô một tiếng, Thương Khâu. Thương Khâu căn bản không liếc nhìn cậu một cái, tiến lên rất nhanh, chợt tới gần Thanh Cốt, cầm lấy cánh chim vàng trong tay Thanh Cốt, ngửa về sau một cái. Một tiếng bộc rồi lùi về phía sau rất nhanh, tựa như ma quỷ vậy. Tại Nhất Thiếu chút nữa đã quên mất, hắn chính là quỷ, bản thân hắn chính là ma quỷ. Chẳng qua bởi vì thanh cốt ngày thường thoạt nhìn rất lanh lợi. Giống như là một thiếu niên đáng yêu vậy, căn bản sẽ không khiến người ta có cảnh giác, cho nên Tại Nhất Thiếu chút nữa đã quên mất bản chất của hắn. Lòng bàn tay Thương Khâu mở ra một cái bộp, kiếm gỗ đào chợt dài ra, mang theo gió, nhanh chóng vọt về mặt thanh cốt. Thanh cốt liên tục né tránh, dường như không muốn dây dưa với Thương Khâu. Thế nhưng hắn cũng không muốn chắp tay đem cánh chim vàng trả lại. Chỉ nói, Thương Khâu, nếu như ngươi không dừng tay, cũng sẽ đi cùng ta. Ngươi cũng muốn nhìn xem quá khứ của mình sao? Tại Nhất nghe thấy lời của hắn, trong lòng run sợ, cậu hiểu linh lực của cánh chim vàng, có thể kích động thời không? Nhưng mà bọn họ cũng sẽ không dùng cánh chim vàng. Cánh chim vàng rốt cuộc dùng như thế nào? Ngoại trừ kích động thời không còn có năng lực gì? Ai cũng không biết, vẫn là một bí ẩn không biết. Nếu như Thương Khâu bị cánh chim vàng mang đi, như vậy trở về thế nào? Tại Nhất mắt thấy tia sáng của cánh chim vàng càng lúc càng lớn, trong lòng càng ngày càng gần. Liền hô hai tiếng, Thương Khâu, Thương Khâu, Thương Khâu chỉ là mặt lạnh, mau chóng đoạt lấy cánh chim vàng trong tay của thanh cốt. Quát khẽ, đừng tới đây, Tại Nhất đương nhiên biết không thể đi qua, thế nhưng Thương Khâu sắp bị cánh chim vàng cuốn đi rồi. Bản thân lại bất lực vừa lúc đó, một tiếng răng rác, cửa phòng khách mở ra, A Lương từ bên trong đi ra, dường như là nghe được trong phòng khách phát ra tiếng động. Nói, làm sao thế, mọi người đều dậy sớm như thế. Hắn vừa mới dứt lời, thì thấy Thương Khâu và Thanh Cốt đánh nhau. Kinh ngạc mở to hai mắt, nói, đây là sao? A Lương đứng rất gần, ngay bên cạnh của Thương Khâu và Thanh Cốt. Tại Nhất lúc này sốt ruột, liền vội nói, A Lương, mau tới đây. A Lương kinh ngạc một hồi, Thương Khâu hít mắt một cái, kiếm gỗ đào đột nhiên rời tay. Bột, một cái vọt tới trước mặt A Lương, Thanh Cốt lại càng hoảng sợ, chợt nhào qua, thoáng cái ngăn lại kiếm gỗ đào. Bịch, một tiếng, Thanh Cốt bị sức lực của kiếm gỗ đào đánh lui về phía sau. Thoáng cái đụng vào trên tường, cánh chim vàng trong tay lập tức rời tay, cồm cộp một cái rớt trên đất, Thanh Cốt bị đánh trúng ngực. A Lương lấy làm kinh hãi, lập tức xông tới đỡ lấy Thanh Cốt, nói. Thanh Cốt, cậu làm sao vậy? Cánh chim vàng rơi trên đất, trong nháy mắt mất đi hào quang màu vàng, lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Điều này làm cho Tại Nhất thở dài một hơi. Kiếm gỗ đào của Thương Khâu rơi vào trong tay một cái bộp. Vung lên một cái xoẹt, mũi kiếm chỉ vào Thanh Cốt, nói nhàn nhạt, Tại Nhất, đi đem cánh chim vàng nhặt về. Tại Nhất vội vàng chạy tới, cánh chim vàng rơi ở giữa phòng khách. Thanh Cốt bị thương, thoạt nhìn vết thương không nhẹ, căn bản không bò dậy nổi. Thương Khâu đang giằng co, Tại Nhất vội vàng đem cánh chim vàng nhặt lên, chỉ là trong một thoáng tay của Tại Nhất đụng tới cánh chim vàng. Chợt nghe được một tiếng xoẹt xẹt, một mặt ánh vàng chợt tỏa ra đây mãnh liệt từ cánh chim vàng. Phòng khách mờ tối bị rọi sáng rực, suýt nữa khiến mắt người ta bị chói mù. Tại Nhất ôi hít một hơi khí lạnh. Ánh vàng lóe lên trước mắt, thân thể Tại Nhất chợt sụi lơ, một cái rầm ngã xuống đất, trong nháy mắt mấy đi ý thức Tại Nhất mơ mơ màng màng. Không biết mình xảy ra chuyện gì, chỉ là đi nhặt đồ mà thôi. Quả nhiên cánh chim vàng là một tồn tại phiền phức, rất nhiều người muốn cướp cánh chim vàng, ngay cả Thanh Cốt cũng muốn. Suy nghĩ của Tại Nhất như đang mơ mơ hồ hồ, cảm giác choáng đầu não căng. Trời đất quay cuồng, hết sức khó chịu, cậu muốn mở mắt, nhưng dùng sức thế nào cũng không thể mở ra được, không thể làm gì khác hơn là buông tha, tùy ý bản thân rơi vào trong bóng tối, không biết ngủ bao lâu. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ tỉnh rồi, thật tốt quá, lão tướng gia, bệ hạ tỉnh rồi. Trong tai Tại Nhất cứ ong ong, giống như là ù tai, cảm giác mình nghe được đối thoại kỳ lạ. Sao nghe cứ như đối thoại trong phim truyền hình, hơn nữa còn là phim xuyên qua của rất nhiều năm trước. Tại Nhất mơ màng mà mở mắt ra, liền thấy bên người vây quanh rất nhiều người, Vào mắt cậu đầu tiên là một vùng màu vàng. Cảm giác của vàng óng ánh vô cùng thổ hào. Ngoại trừ một vùng màu vàng, chính là người bên cạnh. Đếm không hết, rất nhiều người, trong ba tầng ngoài ba tầng. Nữ có nam có, cách ăn mặc của nam rất kỳ lạ. Hơn nữa còn như bị bóp giọng. Hô to, thật tốt quá, ông trời hiển linh, bệ hạ tỉnh rồi, tại nhất còn chưa thể tỉnh hẳn. Híp mắt một cái, cảm giác mình có thể còn đang nằm mơ. Ngay sau đó chợt nghe được tiếng bước chân bịch bịch bịch. Không giống với nam nữ hầu hạ bên cạnh đều mặc y như nhau. Người mới vừa vào kia giường như mặc đồ quan phủ trong phim cổ trang. Còn mang mũ quan, trên mũ quan khảm đá quý. Người đàn ông kia tuổi tác không rõ, để lại chòm râu thật dài. Sau khi đi vào lão lệ tung hoành, rầm, một cái đã quỳ xuống trước tạ nhất, luôn miệng nói, ông trời có mắt mà, bệ hạ người rốt cuộc tỉnh rồi, tạ nhất càng mờ mịt, bệ hạ, tạ nhất mờ mịt nhìn xung quanh, lúc này mới hơi có chút tỉnh lại từ trong mộng. Long tháp màu vàng, màn che màu vàng, bên cạnh vây quanh một đống thái giám, còn có rất nhiều cung nữ, tất cả mọi người đang bận rộn, ngạc nhiên mà nhìn tạ nhất, mà trưởng lão quỳ gối trước mặt tạ nhất kia, có thể là một quan viên, tạ nhất mơ hồ nhớ lại vừa rồi lúc mình không quá tỉnh táo. Nghe được thái giám gọi ông ta là tướng gia, đó không phải là thừa tướng sao? Xét thấy trước đó tạ nhất cũng bị cánh chim vàng mang về quá khứ. Nhất thời trong đầu beng một cái, trong lòng lột bột một tiếng, nghĩ thầm không phải chứ, cánh chim vàng lại hại người, lúc này ném đi đâu. Tạ nhất cẩn thận quan sát trưởng lão cũng ngẩng đầu nhìn lại tạ nhất, thấy ánh mắt mê man của tạ nhất, liền vội vàng nói, bệ hạ, làm sao vậy, còn khó chịu không, tạ nhất ho khan một tiếng. Đáp, ấy tôi mắt của ta có hơi không rõ. Trưởng lão liền vội vàng nói. Bệ hạ dư độc vừa thanh lọc, có thể còn có hơi không khỏe. Chẳng qua đã không có gì đáng ngại nữa. Là lão thần A, Trương Tế Hiền. Rầm, tạ nhất thiếu chút nữa rơi xuống đất. Trương Tế Hiền, vừa rồi tạ nhất đã cảm thấy. Quan phục này rất có đặc biệt. Phạt nhìn rất đơn giản mộc mạc. Đây là phong cách điển hình của triều Tống. Bao Thanh Thiên chính là phong cách này. Trước đây Tạ Nhất từng xem rất nhiều phim truyền hình về Bao Đại Nhân. Bởi vậy quen thuộc phong cách này, đương nhiên cũng bởi vì từng đích thân tới hiện trường. Bởi vậy quen thuộc phong cách này hơn. Tạ Nhất nói thầm, hay thật, sao lại chạy tới triều Tống rồi. Nhưng mà niên đại lúc này còn muốn sớm hơn một chút. Dù sao Trương Tế Hiền đang ở trước mặt. Trương Tế Hiền chính là danh tướng giai đoạn đầu của triều Tống. Nhắc tới có thể không có danh tiếng gì, thế nhưng Trương Tế Hiền có một công lao rất lớn, đó chính là tiến cử người có công. Ông ta từng đề cử Khấu Chuẩn với Hoàng đế, Khấu Chuẩn xuất thân bần hàn, hơn nữa bản tính ngay thẳng, con đường làm quan cũng không thuận lợi, có thể nói nếu như không có Trương Tế Hiền giúp đỡ. Khấu Chuẩn rất khó leo lên đỉnh của con đường làm quan. Cũng rất khó danh lưu sử sách trong lịch sử. Tạ Nhất nhìn Trương Tế Hiền, trong lòng cũng là tiếng lộp bộp, tựa như tảng đá lớn từng cái nện xuống đất. Đã không biết rơi xuống tới bao nhiêu tầng, Tạ Nhất ho khan một tiếng. Xấu hổ, à đúng, là lão tướng gia, Tạ Nhất thực sự không biết nên làm gì nữa. Lần trước được cánh chim vàng mang đi. Là biến thành hộ vệ của Khai Phong Phủ, mà giờ, trực tiếp lên trước, biến thành hoàng đế, tuy rằng để Tạ Nhất làm hoàng đế, Tạ Nhất là rất đồng ý, bản thân cũng thổ hào một trận, nhưng là cậu thật sự không biết phải làm hoàng đế thế nào. Có phải tự xưng trẫm hay không? Nếu như lộ ra rồi, hoặc bị người khác nhìn ra có gì không ổn, có thể bị trở thành thích khách hay không? Hoặc phản tặc có mưu đồ bất chính? Nói chung Tạ Nhất đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, căn bản không biết mở miệng nói sao. Trương Tế Hiền cũng phát hiện khác thường của Tạ Nhất, chẳng qua cho rằng Hoàng thượng là do chúng độc, liền vội nói, long thể của bệ hạ còn chưa khỏe. Tạ Nhất nói khô khốc, à vẫn còn có hơi hơi như thế. Trương Tế Hiền, vậy hay là thỉnh yết bảng dị sĩ tiến vào nhìn xem bệnh tình cho bệ hạ. Nghìn vạn lần đừng là dư độc quấy phá. Tiết bảng, tại nhất mê man một trận. Trương Tế Hiền vội giải thích, chính là, bệ hạ chúng ác độc, vẫn hôn mê bất tỉnh. Cựu thần và các vị đồng liêu đều bất lực, đành phải phát ra bảng cáo thi, treo giải thưởng trọng kim cho người có thể giải độc. Hôm nay quả nhiên tới một vị dị sĩ tài ba, chỉ là vị tiên sinh này dường như không phải người Trung Nguyên. Cũng không giống như là người khiết đan, ăn mặc hết sức kỳ quái. Chẳng qua lúc yết bảng, 2-3 lần đã đem dư độc của bệ hạ thành trừ. Y thuật tương đối cao, dân tộc thiểu số thời xưa của Trung Quốc, Trương Tế Hiền nói xong, để người đi mời dị sĩ. Rất nhanh thì nghe được tiếng bước chân bịch bịch bịch, tiếng chân rất vững vàng, đạp lên phiến đá xanh trên đất, khiến Tại Nhất nghe vào có hơi tựa như đã từng quen biết. Bịch bịch bịch theo tiếng bước chân gần tới, người dị sĩ tài ba kia được đưa vào trong điện. Tại Nhất trợn mắt nhìn, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên vì hưng phấn. Ai có thể khiến Tại Nhất hưng phấn nhảy dựng lên như thế? Dĩ nhiên là Thương Khâu. Người đàn ông đi tới ấy có thân hình cao lớn. Quả nhiên không phải trang phục của người Trung Nguyên. Bởi vì Thương Khâu mặc áo sơ mi màu đen, quần thường màu đen, giải quân đội màu đen. Bên ngoài khoác một cái áo gió màu đen. Trên tay còn mang bao tay da màu đen. Ánh mắt thản nhiên đi vào trong điện, thản nhiên nhìn thoáng qua Tại Nhất, dường như hết thảy đều không thể khiến anh ta giật mình vậy. Tất cả đều ở trong khống chế, Tại Nhất nhìn Thương Khâu đầy ngạc nhiên, cứ như uống vào một viên thuốc an thần vậy. Thương Khâu đi tới rất nhanh, Trương Tế Hiền nói, tiên sinh, bệ hạ nhìn vật không rõ, hơn nữa ra mồ hôi lạnh, phiền tiên sinh trị bệnh thêm cho bệ hạ. Thương Khâu gật đầu, liền đi tới, Tại Nhất vội vàng kề tai nói nhỏ với anh ta, nói, Thương Khâu, là anh thật, Thương Khâu hơi nhướng mày, đáp, còn có thể là ai? Tại Nhất nhìn thấy Thương Khâu cứ như nhìn thấy người thân vậy. Sức lực lập tức tràn đầy rồi, tiếp tục thấp giọng nói, sao tôi tới nơi này rồi? Cánh chim vàng ư, Thương Khâu gật đầu, dường như là khẳng định ý kiến của Tại Nhất. Quả nhiên là cánh chim vàng, kích động thời không thật rồi. Khi hai người kề tai nói nhỏ, Trương Tế Hiền đã lo lắng nói, tiên sinh, dư độc của bệ hạ được trừ hết rồi. Thương Khâu, đã không sao, nghỉ ngơi nhiều. Trương Tế Hiền vui mừng, đáp, thật tốt quá, đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Ông ta nói xong, làm hai lạy thật sâu cho Thương Khâu, thoạt nhìn là rất vui mừng. Trương Tế Hiền còn nói, thật sự là quá tốt rồi, may mà có tiên sinh tương trợ, thế mới không lỡ chuyện bệ hạ nạp phi. Nạp phi, Tại Nhất dường như nghe được chuyện gì đó không đúng, cũng hoài nghi có phải tai mình bị hư rồi không. Thương Khâu lại híp mắt một cái, Tại Nhất đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Thương Khâu có hơi không tốt. Tuy rằng ánh mắt vẫn đang rất bình tĩnh, thế nhưng dường như ở dưới bình tĩnh là sóng to gió lớn vậy. Trương Tế Hiền, bệ hạ, cựu thần biết như thế là làm khó bệ hạ, thế nhưng cũng là vô kế khả thi, người khiết đan bức bách quá chặt, từ tiên hoàng tới nay, chiến tranh liên tục nhiều năm, dân chúng chịu khổ, giờ đây thật vất vả trông ngóng thái bình, người khiết đan nguyện lấy công chúa thông gia với đại tống chúng ta. Quả thật là chuyện may mắn, vừa lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, Tại Nhất càng nghe càng mơ hồ. Mình vừa tỉnh lại đã phải nạp phi rồi. Hơn nữa phi tử này còn dường như là người khiết đan. Đó không phải là người Liêu sao? Tên cũ của khiết đan. Thương Khâu vẫn không lên tiếng. Chẳng qua Tại Nhất cảm thấy được ánh mắt ngày càng nguy hiểm của anh ta. Tại Nhất vội vàng ho khan một cái. Nói, lão tướng ra cực khổ rồi. Lui xuống trước đi thôi. Trương Tế Hiền không nói gì nữa. Chỉ là chắp tay đáp. Vâng, bệ hạ, ông ta nói xong, cảm thán mà lắc đầu một cái, liền lui xuống, rất nhanh đã ra khỏi đại điện, Tại Nhất vội vàng cũng để cho thái giám và cung nữ bên cạnh tất cả đều lui ra ngoài. Cung nhân rất nghe lời, tất cả đều ứng tiếng, cung kính lui ra ngoài, thoáng cái trong đại điện chỉ để lại Tại Nhất và Thương Khâu. Tại Nhất thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nói, Thương Khâu, đây là chuyện gì vậy? Thương Khâu nhướng mày, nói thản nhiên, nếu như cậu hỏi chuyện nạp phi, tôi cũng không biết, tệ nhất, giọng điệu này, sao có hơi chua, nhất định là ảo giác của mình. Tệ nhất, tất cả là xảy ra chuyện gì? Chúng ta có bị cánh chim vàng vứt ra tới đây không? Thương Khâu lắc đầu, sửa đúng lại cậu, là cậu, không phải chúng ta. Tại nhất thiếu chút nữa đã quên mất, mình sờ tới cánh chim vàng, sau đó đột nhiên té xỉu, đoán chừng Thương Khâu lại là ngàn dặm xa xôi tới tìm. Mặc dù cậu cũng không biết Thương Khâu tới tìm thế nào, Tại nhất liền vội vàng nói. Cánh chim vàng đó đâu? Thương Khâu nhìn Tại nhất, đáp, tôi nên hỏi cậu, lúc kích động thời không? Cậu còn cầm cánh chim vàng. Tại nhất hơi khiếp sợ, lập tức vội tìm kiếm khắp nơi. Chẳng qua đây là Long Tháp, cũng không có gì có thể tìm, đương nhiên tìm không được cánh chim vàng. Tại nhất ôm đầu của mình, nói, tôi không biết ở đâu cả. Thương Khâu dứt khoát ngồi xuống ở bên cạnh, phạt nhìn dáng vẻ rất chấn định. Tại nhất suy nghĩ một lát, lại nói, Thanh Cốt đâu, cậu ta thế nào rồi? Thương Khâu nghe cậu nhắc tới Thanh Cốt, cười lạnh một tiếng, đáp, lúc cánh chim vàng vỗ thời không? Hắn cũng đi cùng rồi, nhưng hiện giờ không biết ở đâu. Tại nhất gãi gãi tóc của mình, cảm thấy chuyện này rất loạn, bọn họ đầu tiên phải tìm được cánh chim vàng mới được. Nếu như không có cánh chim vàng, Tại nhất là không cách nào quay về hiện thực được. Tại nhất lại nói, anh biết cụ thể bây giờ là lúc nào không? Năm nào đó của Triều Tống. Vấn đề này dường như không làm khó được Thương Khâu. Nói thản nhiên, Hàm Bình năm 6, Hàm Bình Tại nhất vui mừng là mình không phải là người mù chữ. Cho dù Tại nhất là một học sinh ban khoa học tự nhiên. Chẳng qua cậu biết Hàm Bình chi trị. Hàm Bình, đó là niên hiệu của Tống Chân Tông. Tại nhất khiếp sợ mà chỉ bản thân. Nói, tôi là Tống Chân Tông. Thương Khâu gật đầu, dường như vẫn đang rất bình tĩnh. Tại nhất lúc này không bình tĩnh nữa. Bị cánh chim vàng ném tới Triều Tống, lần đầu tiên là làm hộ vệ, lần thứ hai trực tiếp thăng cấp làm hoàng đế rồi. Hoàng đế thật sự, Tại nhất vốn là khiếp sợ, ngay sau đó mặt mũi kinh ngạc vui mừng. Đáp, tôi có thể gặp được khẩu chuẩn đúng không? Thương Khâu không lên tiếng, chẳng qua thở dài lắc đầu. Tại nhất lúc này mới hậu chi hậu giác, chỗ quan tâm của mình hình như có hơi lệch. Chẳng qua Tại nhất trước đây chỉ thấy hình tượng của khấu chuẩn ở trên TV. Rất nhiều phim đều lấy khấu chuẩn là nhân vật chính. Tại nhất từng xem qua không ít. Tại nhất suy nghĩ lại. Đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là giờ mình đang làm hoàng đế. Đó chính là nắm giữ thiên hạ. Muốn tìm cánh chim vàng còn không đơn giản à, trực tiếp để cho người khác đi tìm là được. Tại nhất nghĩ tới đây. Cười híp mắt, con cảm giác mình rất may mắn. Dù sao Triều Tống là một niên đại hỗn loạn. Bản thân bị ném tới Bắc Tống, mà không phải Triều Đại Nam Tống. Giờ đây còn là giai đoạn đầu của Triều Tống. Bản thân thành Tống Chân Tông. Hơn nữa trước mắt thuộc về Hàm Bình chi trị. Đây chính là Thái Bình thịnh thế. Trái ngược với mấy vị hoàng đế sau này của Triều Tống. Tống Chân Tông đúng là một minh quân. Tống Chân Tông tên là Triệu Hằng, trước khi trở thành thái tử, được định giúp đỡ vua, người tài bên cạnh xuất hiện lớp lớp, từ nhỏ được người ta tôn làm thiếu niên thiên tử, bởi vì Triệu Hằng thông minh lanh lợi, vượt qua bạn cùng lứa tuổi không biết gấp bao nhiêu lần. Về Triệu Hằng, có rất nhiều chuyện lý thú, phụ thân của Triệu Hằng chính là Triệu Quang Nghĩa, một trong nhân vật chụp ảnh phù thanh nổi tiếng trong lịch sử. Nói cách khác, bá bá Triệu Hằng chính là Thái Tổ Triệu Khuông Dận khai sơn ra Triều Tống. Một số nhà nghiên cứu tỏ ra nghi ngờ về cái chết của Tống Thái Tổ và cho rằng ông bị chính người em Quang Nghĩa hãm hại để giành ngôi báu khi ông ốm. Trên giường bệnh, câu chuyện này trở thành một nghi án nổi tiếng đời Tống với tên gọi Trúc Ảnh Phù Thanh. Tương truyền, vào đêm hôm trước khi Thái Tổ mất, ông đã cho truyền em trai là Tấn Vương Triệu Quang Nghĩa vào cùng uống rượu. Thái giám cung nữ đều bị đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai anh em ông. Bọn người hầu ở ngoài đến nửa đêm thì nhìn vào trong phòng thấy xuất hiện bóng của một người thứ ba. Lúc đó cũng nghe thấy tiếng rìu và tiếng la của Thái Tổ. Nhưng đã được dặn trước nên không ai dám vào xem. Sáng hôm sau, Triệu Quang Nghĩa bước ra ngoài. tuyên bố là hoàng đế đã băng hà và truyền lại ngôi báu cho mình. Về sau, Tống Thái Tông truyền ngôi cho con cháu mình, không trả lại ngôi cho con của Thái Tổ, bản thân con Thái Tổ, Triệu Đức Chiêu, sau đó cũng bị chết một cách không rõ ràng. Wiki, ở lúc Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận còn tại vị, Triệu Hằng là một đứa trẻ không lớn, rất là bướng bỉnh, có một ngày Triệu Hằng lại leo lên long y của Triệu Khuông Dận nô đùa. Ngay lúc Triệu Hằng nô đùa, Triệu Khuông Dận đi vào. Cả đời Triệu Khuông Dận có thể nói là truyền kỳ. Trần Kiều binh biến, khoác hoàng bào, dùng rượu tước binh quyền, nhất thống thiên hạ, ông ta là một hoàng đế tập quyền tiêu chuẩn. Thấy có người ngồi ở trên ghế mình, còn là nhi tử của đệ đệ mình, trong lòng có thể nghĩ như thế nào? Lúc đó Triệu Khuông Dận vuốt ve đầu điệt tử, hỏi nó, long ỷ ngồi tốt không? Tiểu điệt tử Triệu Hằng tuổi không bao lớn lại biểu hiện ra trí tuệ vượt qua bạn cùng lứa. Thậm chí là người trưởng thành, Triệu Hằng chỉ nói một câu, giữ lại được cái mạng nhỏ của mình, đồng thời khiến Triệu Khuông Dận nhìn với con mắt khác. Triệu Hằng nói, chẳng qua là nghe lời thiên mệnh mà thôi. Khi còn bé thông minh, trưởng thành cũng thật sự có vài cái bàn chải. Người tài ba bên cạnh Triệu Hằng xuất hiện lớp lớp. Phụ thân Triệu Quang Nghĩa bởi vì chuyện chúc ảnh phủ thanh, không muốn lập sẵn, các đại thần đã hết lòng giúp vua. Cuối cùng Triệu Hằng leo lên thái tử vị, không tới 2 năm đã đăng cơ làm vua. Có thể hiểu là có tài năng, thường dùng để khen ngợi người có tài. Bàn chải được ví như bút lông của cổ nhân, đáng tự hào nhất của văn nhân là cây bút lông. Lại nói tiếp cái danh hiệu Tống Chân Tông này, có thể còn chưa có những thuộc hạ nổi tiếng như Trương Tế Hiền, Khẩu Chuẩn đây. Thế nhưng có một tin đồn thú vị khác, vô cùng nổi tiếng, tại nhất ở trên TV xem được mấy lần, đó chính là Lý Miêu Hoán Thái Tử, Lưu Nga Phi Tử của Triệu Hằng, hợp mưu với nội giám, trộm đổi hoàng tử. Hoàng tử này chính là Triệu Trinh Thái Tử tiếp theo của Triều Tống. Lúc Bao Trừng Phụng Chỉ Thiên Vương Trần Châu điều tra gian lận, giả án oan Lý Miêu Hoán Thái Tử, triều đình khiếp sợ. Sau đó cố sự này cũng là hồi lâu không hết. Tại nhất có chút may mắn, bản thân dù sao cũng là Tống Chân Tông, nếu như bị ném tới triều đại Nam Tống, vậy thì có thể biết được nhận gì rồi. Tại nhất suy nghĩ một lát, nói, sao tôi trúng độc? Thương Khâu lắc đầu đáp, không biết. Tại nhất xoa xoa cái trán, đột nhiên cảm thấy làm hoàng đế cũng không quá đáng tin. Ngay cả bản thân tại sao chúng độc cũng không biết, tại nhất nghĩ như thế, không biết xảy ra chuyện gì, lại cảm thấy sai lệch rồi, trực tiếp nghĩ tới tiểu thuyết của Tiểu Thiên Nga viết, quân lâm tần hạ gì kia đó bùm, một cái, mặt của tại nhất trong nháy mắt đã đỏ lên, vội vỗ vỗ gò má của mình, tại nhất để bản thân thanh tỉnh lại chút, giờ không phải là lúc nghĩ tới tiểu thuyết, cần phải tìm được cánh chim vàng. Sau đó quay về hiện thực, Thương Khâu nhìn Tại Nhất đỏ mặt, hơi nhướng mày, đột nhiên nói không đầu không đuôi. Đúng rồi, tiểu thuyết mới của Tiểu Bạch, đã viết hơn 10.000 chữ rồi. Tại Nhất, vì sao Thương Khâu biết mình đang nghĩ gì hả? Rõ ràng như vậy sao? Tại Nhất thiếu chút nữa giả làm đà điểu, ngủ ở trong chăn buồn chán tới chết rồi vừa lúc đó. Có tiếng của nội giám nói, bệ hạ, tướng gia Khấu Chuẩn cầu kiến. Tại Nhất vừa rồi còn đang tự buồn bực, nhất thời mắt sáng lên, nhất thời ánh mắt lóe sáng lên. Khẩu Chuẩn, muốn cái gì tới cái đó. Tại Nhất đang muốn gặp một lần Khẩu Chuẩn đây. Dù sao cũng là danh nhân lịch sử, bản thân bị bức tới Triều Tống, thế nào cũng phải gặp được danh nhân lịch sử, không thì thực sự quá oan ức rồi. Tại Nhất ngồi dậy, nhìn Thương Khâu một cái. Thương Khâu gật đầu, Tại Nhất liền ho khan một tiếng, nói như khuôn như dạng, thỉnh tướng ra vào đây. Chẳng được bao lâu, Khấu Chuẩn đã từ bên ngoài đi vào. Hơn nữa đi vào không chỉ là một Khấu Chuẩn, còn có lão tướng gia Trương Tế Hiền mới vừa rồi. Hai người đi tới làm lễ cho Tại Nhất, Tại Nhất có chút khẩn trương, chẳng qua vẫn nói như khuôn như dạng, không cần đa lễ. Khấu Chuẩn rất nhanh bình thân đứng lên. Tại Nhất nhịn không được quan sát liếc nhìn Khấu Chuẩn, tuổi tác chừng 30 tuổi, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, so sánh với Trương Tế Hiền lại có hơi già, dù sao nhìn dáng dấp cũng hơn 60 tuổi, giữ lại chòm râu thật dài, có chút cảm giác của tiên phong đạo cốt. Tạ Nhất đánh giá tỉ mỉ Khấu Chuẩn, tướng mạo Khấu Chuẩn không quá xuất sắc, thoạt nhìn chính là mặt đại chúng, chẳng qua khí chất vẫn phải có. Có một loại cảm giác không kiêu ngạo không xiểm nịnh, quả nhiên là danh nhân lịch sử. Tạ Nhất đang quan sát, Thương Khâu đứng ở bên cạnh khu, ho khan một tiếng, Tạ Nhất lúc này mới tỉnh lại, vội vàng thu lại ánh mắt, ho khan một tiếng đầy lúng túng. Khấu Chuẩn bên kia ý kiến, vừa bình thân, liền thấy Hoàng thượng dùng một loại ánh mắt bí hiểm nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia khiến người ta không thể hiểu thấu đáo, thực sự cao thâm. Khấu Chuẩn bị nhìn có hơi chút sợ hãi, không biết Hoàng thượng có phải đã đoán được ý đồ tới đây của mình không? Thì thực tại nhất căn bản cũng không biết gì cả, chẳng qua bởi vì thấy được danh nhân lịch sử nên đang ngạc nhiên mừng rỡ thôi. Khấu Chuẩn làm lễ nói, bệ hạ, vi thần lần này đến đây, là muốn khẩn cầu bệ hạ, nghĩ lại chuyện kết minh với Khiết Đan. Trương Tế Hiền bên cạnh nhìn thoáng qua Khấu Chuẩn, dường như biết lão muốn nói gì, chẳng qua không lập tức nói, mà là nhìn về phía Tạ Nhất. Tạ Nhất có chút mê man, Trương Tế Hiền thoạt nhìn là có khuynh hướng kết minh, dùng cách quan hệ thông gia, mà Khấu Chuẩn trong lịch sử nổi tiếng là phái chủ chiến. Việc này không cần nói, hiếm thấy chủ trương của hai người kia không đồng nhất, sinh ra bất đồng, Tạ Nhất không dám nhiều lời, dù sao mình chưa làm qua hoàng đế. Vì vậy nói đầy bí hiểm, lão tướng ra nghĩ sao? Trương Tế Hiền thấy Tạ Nhất đưa quả cầu ra này đá sang cho mình, lúc này mới lên tiếng, bệ hạ, cựu thần cho rằng, kết minh là trên hết. Khấu Chuẩn cũng nhìn thoáng qua lão tướng ra, nói, lão tướng ra, người Khiết Đan khí thế rào rạt, từ tiên hoàng tới nay, đại tống ta đã chịu nhiều đau khổ trước mặt người Khiết Đan rồi. Giờ đây liêu binh xuôi nam, tàn sát bách tính, cướp bóc tài vật, đã chiếm hết Hoài Phong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đưa ra kết minh nghĩa hòa. Lẽ nào lão tướng gia không cảm thấy trong đó có bẫy sao? Tạ Nhất nhìn Khấu Chuẩn một cái, lại nhìn lão tướng gia một cái. Cậu cũng biết đoạn lịch sử này, cuộc chiến Tống Liêu đánh nhiều năm như vậy. Triệu Quang Nghĩa phụ thân của Triệu Hằng đã ăn phải trái đắng ở cuộc chiến Tống Liêu. Vui vẻ Thái Bình thất bại, liêu binh một đường xuôi nam, sau đó Triệu Quang Nghĩa đã cải biến sách lược, không dám xung đột chính diện nữa. Quân Tống vẫn bị vây trong bị động, cuộc chiến Tống Liêu đánh tới quá uất ức, Khấu Chuẩn là phái chủ chiến tiêu chuẩn, người này đương nhiên sẽ không đồng ý thông gia. Trương Tế Hiền biết ý nghĩ của lão, thở dài, ta biết tướng gia muốn nói gì, thân là người Hán sao lại không muốn đánh một trận với Khiết Đan. Những năm gần đây, Hoàng thượng vẫn muốn thu hồi 16 châu Yên Vân, thế nhưng khổ chiến hàng năm khiến bách tính khổ không thể tả. Chúng ta có thể đánh, triều đình có thể đánh, Hoàng thượng nguyện ý đánh, thế nhưng bách tính thì sao? Binh lính của chúng ta thì sao? Bọn họ nguyện ý đánh sao? Đại nhi tử chết ở trên chiến trường, lại muốn đưa tiểu nhi tử xuất chinh, bách tính trong lòng nghĩ như thế nào? Ai sẽ vì những người đầu bạc này phụng dưỡng đưa tiễn trước lâm chung? Trương Tế Hiền chắp tay, đáp, bệ hạ, lại còn chính là, hôm nay hàng loạt trai tráng đều đã chiêu mộ vào đội. Chống lại Khiết Đan, không người trồng trọt, quốc khố sắp trống không, giờ đây người Khiết Đan đưa ra nghĩa cùng thông gia. Đây chính là thời cơ rất tốt để nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặc kệ bọn họ mưu đồ cái gì, cựu thần đều cho rằng, cần nắm chặt thời cơ lần này. Trương Tế Hiền nói có lý. Khấu Chuẩn dường như còn muốn nói điều gì. Trương Tế Hiền lại nói, tướng gia, lão phu làm sao không muốn đánh một trận. Lão phu cũng không phải sợ chiến chôn chân. Chỉ là trận chiến này, hiện tại không thể đánh a. Khấu Chuẩn nghe thấy lời của lão ta, có hơi trầm mặc, ánh mắt của Tạ Nhất một mực vòng tới vòng lui trên người của Trương Tế Hiền và Khấu Chuẩn. Đối với một người mở quán cơm đêm khuya mà nói, quốc gia đại sự dường như có phần khó khăn. Tạ Nhất lại hắng giọng một cái, cảm giác mình vô cùng lanh trí, nói, Khấu Chuẩn, ngươi nghĩ sao? Khấu Chuẩn bị điểm danh, dường như có chút trầm mặc. Phạt nhìn cũng hiểu được lão tướng gia nói có đạo lý. Lão tướng gia làm người thanh liêm, còn là người tiến cử Khấu Chuẩn, có thể nói là ân sư của Khấu Chuẩn. Khấu Chuẩn cũng biết lão nói có đạo lý. Khấu Chuẩn suy nghĩ một lát, chắp tay đáp, kế hoãn binh xác thực có lý. Chỉ là người khiết đan vẫn nằm ở địa vị cao. Hôm nay lại đột nhiên mời hòa, tuyệt đối là một cạm bẫy. Nếu như khiết đan công chúa thực sự bước vào hoàng cung, sợ rằng sẽ bất lợi đối với bệ hạ. Trương Tế Hiền vuốt vuốt râu mép, cũng gật đầu một cái, trong lòng Tại Nhất có chút khổ. Cậu cũng không muốn kết hôn. Nhìn thoáng qua Thương Khâu mang tính xin giúp đỡ, Thương Khâu lại không nhìn cậu, dường như không nghe thấy vậy. Trương Tế Hiền, đúng là như thế, người khiết đan giả dối, rất có thể là một cái bẫy. An nguy của bệ hạ càng quan trọng hơn. Lần đại điển nạp phi này, thủ vệ phải nghiêm ngặt, bảo đảm bệ hạ vạn vô nhất thất. Khấu Chuẩn lập tức chắp tay đáp, bệ hạ, Khấu Chuẩn có một người muốn tiến cử, người này võ nghệ ưu việt, có am tường binh pháp, tất nhiên có thể bảo hộ bệ hạ chu toàn. Tại Nhất nói tiếp, lão không biết là ai. Khấu Chuẩn, người này từng vì tiên hoàng Nam chinh Bắc chiến, cũng từng chinh chiến khiết đan, khiến khiết đan nghe tin đã sợ mất mật, khiếp chiến tháo chạy. Người này từng bổ nhiệm làm Trương Tín Quân tiết độ sứ, thân thủ nhanh, thay phiên hồi kinh, đang dưỡng thương. Lão ta vừa nói như thế, Trương Tế Hiền đã nhíu mày một cái, lắc đầu, nói, không hợp không hợp, người này lão phu cũng đã nghe nói qua, đích thật là nhân tài, chỉ là tuổi tác hắn đã cao, sợ rằng niên kỷ còn phải lớn hơn lão phu. Vậy nếu như đem an nguy của bệ hạ giao cho người này, lão phu không yên tâm lắm. Khấu Chuẩn cười, đáp, chỉ sợ là lão tướng gia đã lâu chưa gặp được người này. Mặc dù niên kỷ hắn cao, thế nhưng thật ra lại chính là Tỉnh Túc Thiên Lang tinh hạ phàm, chiến thần trời sinh, giờ đây 60 thêm 9, lại như thanh niên, vừa mới hồi kinh, vi thần còn đấu ẩm với hắn một phen, thua vô cùng thảm liệt. A, Trương Tế Hiền nghe thế cảm giác kinh ngạc. Nói, có lẽ, lão phu vài thập niên rồi chưa từng gặp lão. Tại Nhất nghe mà mờ mịt, nói, người tướng gia tiến cử, rốt cuộc là ai? Khấu Chuẩn cười cười, đáp, bệ hạ, không phải là người bên ngoài, chính là Cao Quỳnh, Cao tướng quân. Cao Quỳnh hiện nay đã 69 tuổi, thế nhưng được Khấu Chuẩn khen tới vô cùng kỳ diệu, bởi vì lão là chiến thần bách chiến bách thắng, khiến người khiết đan nghe tin đã sợ mất mật, bởi vậy rất nhiều người đều thuật lại Cao Quỳnh chính là Tỉnh Túc Thiên Lang tinh hạ phàm. Nói như vậy, Cao Quỳnh và Bao Trừng còn là đồng liêu, không phải là truyền thuyết nói Bao Trừng là văn khúc tinh hạ phàm sao? Khấu Chuẩn còn nói, Cao tướng quân đang ở kinh thành dưỡng thương, bệ hạ không ngại gặp Cao tướng quân một lần, nghe thấy không bằng mắt thấy, gặp một lần liền biết, vi thần tuyệt đối nói không dối. Tại Nhất cũng có chút ngạc nhiên, người còn lớn hơn Trương Tế Hiền, ở cổ đại đã là sống lâu rồi, sợ rằng phải đến 70 tuổi, có thể thần kỳ thành hình dáng gì đây? Tại Nhất gật đầu một cái, nói, được, tướng gia an bài vậy. Khấu Chuẩn và Trương Tế Hiền lập tức chắp tay, chuẩn bị xin cáo lui. Trương Tế Hiền lui ra ngoài trước, Tại Nhất đột nhiên nhớ ra gì đó, nói, Khấu Chuẩn, ông chờ một lát, vi thần tại. Khấu Chuẩn rất nhanh thì dừng lại hành lễ lần nữa. Tại Nhất ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, nói, trẫm đang tìm một người tên là Thanh Cốt, lúc này quan hệ trọng đại, cần bí mật thăm dò. Chuyện này giao cho tướng gia, trẫm yên tâm nhất định hành sự bí mật. Khấu Chuẩn mặc dù có chút khó hiểu, thế nhưng làm quan nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Lập tức chắp tay nói, là, Khấu Chuẩn rõ. Tại Nhất gật đầu, Khấu Chuẩn lại bái lễ, vi thần đi thăm dò việc này, xin được cáo lui trước. Rất nhanh, Khấu Chuẩn và Trương Tế Hiền tất cả đều lui ra ngoài. Trong điện lại chỉ còn có Tại Nhất và Thương Khâu. Tại Nhất vỗ vỗ ngực của mình, nói, làm tôi sợ muốn chết. Thương Khâu lại cười một tiếng, đáp, diễn không tệ, sao Tại Nhất cảm thấy, vẻ mặt này của Thương Khâu chính là như đang xem náo nhiệt vậy. Tạ Nhất có chút phiền não, nói, đã để cho người ta đi tìm Thanh Cốt rồi, chuyện Nạp Phi làm sao giờ? Tạ Nhất nhìn về phía Thương Khâu xin giúp đỡ, dù sao Thương Khâu ngày thường đều là lâm nguy không sợ. Hẳn là có biện pháp gì tốt mới đúng. Kết quả Thương Khâu ôm cánh tay, vẻ mặt lạnh nhạt nói, giao trộn, lương phan, liêng ban, ngôn ngữ mạng TQ, có ý nôm na là đừng bận tâm tới. Tạ Nhất, khoan đã, vừa rồi có phải Thương Khâu đang kể chuyện cười lạnh hay không? Tuyệt đối không buồn cười, Tạ Nhất có chút buồn rầu, ngửa về sau một cái, trực tiếp ngã vào trên long tháp. Phải nói thật, vừa mềm vừa lớn, thoạt nhìn vô cùng thổ hào. Tạ Nhất nằm xuống, muốn nghỉ ngơi một lát, dù sao vừa mới gặp gỡ hai vị thừa tướng làm cho quá khẩn trương. Sợ làm lộ, cho dù chưa nói bao nhiêu lời, thế nhưng cảm giác như đã đem sức lực đều tiêu hao hết. Bệ hạ, Lưu Mỹ Nhân cầu kiến. Tạ Nhất nghe tiếng của nội giám, thở dài, liếc trắng mắt, cảm giác mình làm hoàng đế thật đúng là bận rộn. Một hồi là quan viên, một lát lại là mỹ nhân. Tạ Nhất liền nói, trẫm mệt mỏi, hiện tại không muốn gặp. Cậu đang nói, chợt nghe được tiếng bước chân bịch bịch, ngẩng đầu nhìn lên, lại có người đi vào trong điện. Là một người phụ nữ mặc trang phục rất yêu nhã. Nói vậy chính là Lưu Mỹ Nhân của nội giám nói rồi. Nội giám cũng đi theo vào, vội vàng quỳ xuống, nói run rẩy, đây bệ hạ, trước đây bệ hạ đã phân phó. Lưu Mỹ Nhân không cần thông truyền. Cho nên Tạ Nhất đau đầu không thôi. Lưu Mỹ Nhân đã vào tới. Lúc này Tạ Nhất không thể nói không gặp. Lưu Mỹ Nhân thật nhìn hơn 30 tuổi. Tuổi tác đã không nhỏ. Thế nhưng tư sắc không giảm. Thật nhìn ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Khiến người ta có một loại cảm giác thân thiện rất tốt. Rất dễ thân cận. Lưu Mỹ Nhân làm lễ mềm mại. Nói, bệ hạ, đừng trách Quách công công. Là Nga Nhi nghe nói bệ hạ bị kẻ xấu hạ độc. Trong lòng lo lắng, cho nên mới tới xem một chút. Tạ Nhất nhìn Lưu Mỹ Nhân. Không cần nói, Mỹ Nhân là xưng hô của hậu cung phi tần. Đây chẳng lẽ là phi tử của Triệu Hằng. Tạ Nhất theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thương Khâu. Thương Khâu vừa lúc cũng nhìn mình. Híp mắt của cười tít mắt, khóe miệng mang theo một chút ý cười. Phạt nhìn giống như cười lạnh vậy. Tạ Nhất cứ có cảm giác bị bắt gian vậy. Không biết vì sao, Lưu Mỹ Nhân đi tới chậm chậm, mang đến nước canh để thăm bệnh đặt ở bên cạnh, vội vàng làm một lễ thật sâu với Thương Khâu. Nói, Nga Nhi nghe nói có người tài yết bảng, trị được bệnh của bệ hạ. Nói vậy chính là vị thương tiên sinh này. Tiên sinh đại ân đại đức, Nga Nhi không thể báo đáp. Thỉnh tiên sinh nhận Nga Nhi một lạy. Lưu Mỹ Nhân nói xong. Liền chậm rãi quỳ xuống, thực sự cho Thương Khâu một lạy. Thương Khâu khoanh tay đứng ở bên cạnh, cũng không lên tiếng. Tạ Nhất ho khan một tiếng nói, Lưu Mỹ Nhân còn chuyện gì không? Trẫm hôm nay mệt mỏi, nếu là không có gì, lui xuống trước đi. Lưu Mỹ Nhân lúc này mới đứng lên, nói an ủi, bệ hạ, Nga Nhi biết trong lòng ngài đau khổ, không muốn thành hôn với nữ tử khiết đan. Trong lòng ngài chỉ có một mình Nga Nhi. Lưu Mỹ Nhân nói đến đây. Có chút ngượng ngùng, nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Tạ Nhất, tình huống gì, Lưu Mỹ Nhân này, chẳng lẽ là phi tử sủng ái của Triệu Hằng sao? Tạ Nhất nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới dòng họ của nàng ta, lại nghĩ tới tự xưng của nàng ta. Nhất thời trong đầu lóe lên, lẽ nào đây là Lưu Nga, nữ chủ nhân của Ly Báo Hoán Thái tử kia? Nhắc tới bà hoàng của xưng hô này, rất nhiều người đều nghĩ đến Võ Tắc Thiên, thế nhưng Lưu Nga, thì thực cũng là một trong số đó. Sau khi Tống Chân Tông qua đời, Triệu Trinh đăng cơ làm đế, Lưu Nga một thái hậu chấp trưởng quyền to hơn 10 năm. Là một bà hoàng danh xứng với thực, tất cả mọi người đem Lưu Nga so sánh như Lữ Hậu. Một, thứ hai, thủ đoạn của Lưu Nga cũng vô cùng sắc bén. Nắm quyền to trong tay, không kém so với bất kỳ nam nhân nào, chỉ chẳng qua thủ đoạn của Lưu Nga không tàn nhẫn như Lữ Hậu mà thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, một thái hậu của Ly Miêu Cháo Thái Tử, thủ đoạn có thể cũng không hòa nhã đi chút nào. Liêu Nga không chỉ là nữ chủ nhân của Lý Miêu Cháo Thái Tử. Hơn nữa còn là tình yêu của Triệu Hằng, bởi vì nàng ta chính là hoàng hậu đào kép tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Liêu Nga xuất thân thấp hèn, để sống qua ngày đã học cổ từ, hát từ mà sống, hơn nữa còn có một trượng phu. Lúc Liêu Nga gặp được Triệu Hằng, cũng là phụ nữ đã lấy chồng, bởi vì Liêu Nga xuất thân quá thấp, căn bản không xứng với thân phận hoàng tử của Triệu Hằng. Triệu Hằng lại như là bị nàng câu mất linh hồn nhỏ bé vậy. Lúc đó Triệu Quang Nghĩa thân là phụ thân tức giận, tự mình hạ chỉ đem Liêu Nga đuổi ra kinh thành. Chuyện hoàng tử và con hát đã có chồng tàng tiệu với nhau mới dần dần lắng xuống. Chẳng qua sau 15 năm, Triệu Hằng đăng cơ trở thành tân hoàng. Chính là đối với Liêu Nga nhớ mãi không quên, Liêu Nga hơn 30 tuổi đã không xinh đẹp bằng trước đây. Nhưng vẫn đem Triệu Hằng mê say đắm, Triệu Hằng đem nàng ta vào trong cung, phong làm mỹ nhân, độc sủng một mình, phải biết rằng phẩm cấp của mỹ nhân đã không thấp, nhất là đối với một con hát cưới lần hai mà nói. Hơn nữa còn có sủng ái của hoàng đế, cho Liêu Nga rất nhiều đặc quyền, tại nhất có hơi sững sờ. Liêu mỹ nhân nói tiếp, thế nhưng bệ hạ nhất định phải lấy đại cục làm trọng a, có thể lọt mắt xanh bệ hạ. Đã là may mắn của Nga Nhi không để ý có phải mỹ nhân hay không, cũng không quan tâm bên cạnh bệ hạ có bao nhiêu mỹ nhân. Nói xong, Liêu mỹ nhân còn nâng mắt nhìn thoáng qua Thương Khâu, Tạ Nhất cũng bối rối, vì sao bọn họ vừa nói chuyện, Liêu mỹ nhân phải nhìn Thương Khâu. Thương Khâu lại thản nhiên nhìn lại Liêu mỹ nhân, vẻ mặt vẫn lạnh lùng trước sau như một. Liêu mỹ nhân nói lắp bắp, Tạ Nhất lại nghe không mấy hiểu, hình như bởi vì hoàng đế muốn nạp phi, cho nên Liêu mỹ nhân sang đây nói mình không đấu kỵ. Ủng hộ hoàng đế nạp phi, Tạ Nhất không am hiểu việc này, không biết đối phó Liêu mỹ nhân thế nào, mặc dù hoàng đế đối với Liêu mỹ nhân là phu thê tình thâm. Thế nhưng Tạ Nhất căn bản không có cảm giác với Liêu mỹ nhân. Chẳng qua là cảm thấy người này thật xinh đẹp. Thế nhưng tuổi tác của Liêu Mỹ Nhân còn lớn hơn nhiều tuổi tác thật của Tạ Nhất. Tạ Nhất cũng không muốn tìm một đối tượng lớn hơn mình. Sau khi Liêu Mỹ Nhân tỏ thái độ, thì ngượng ngùng nâng mắt nhìn Tạ Nhất. Tạ Nhất không biết nên làm cái gì nữa. Lại theo bản năng nhìn Thương Khâu xin giúp đỡ. Liêu Mỹ Nhân thấy Hoàng thượng và nam tử kia trao đổi ánh mắt. Cắn môi một cái, nói, bên cạnh bệ hạ nếu là thiếu ai. Nga Nhi có thể hỗ trợ, cũng sẽ tận lực hỗ trợ. Liêu Mỹ Nhân nói xong, lại liếc nhìn Thương Khâu, Tạ Nhất càng bối rối. Khoan đã, tình huống gì đây, sao Liêu Mỹ Nhân cứ nhìn Thương Khâu? Lẽ nào bị sắc đẹp của Thương Khâu mê hoặc, thì thực Liêu Mỹ Nhân đang biểu đạt chân thành, muốn giúp Tạ Nhất hoàn thành chuyện tốt, dù sao nàng ta hiểu lầm quan hệ giữa Tạ Nhất và Thương Khâu. Thế nhưng Tạ Nhất trời sinh không có căn cân, căn bản không hiểu nổi. Ngay lúc Tạ Nhất lúng túng, nội giám báo lại, bệ hạ, tướng gia và cao tướng quân Cao Quỳnh cầu kiến. Tạ Nhất thở phào nhẹ nhõm một hơi, lòng nghĩ đến đúng lúc, thật sự là quá tốt. Vội vàng nói với Liêu Mỹ Nhân, trẫm còn có chính sự phải làm. Mỹ Nhân lui xuống trước đi. Liêu Mỹ Nhân nói lắp bắp, là Nga Nhi xin cáo lui. Nói xong liền lui ra ngoài. Sau khi Liêu Mỹ Nhân ra ngoài, Thương Khâu mới liếc mắt nhìn Tạ Nhất, cười nói nhàn nhạt, Mỹ Nhân chi kỷ, hửm, sau lưng Tạ Nhất liền nổi lên sợ hãi. Một luồng điện xoẹt xoẹt còn thông tới đỉnh đầu và xương cụt. Chua sảng tới nói không nên lời, có chút chột dạ, thế nhưng cũng không biết chột dạ cái gì. Khấu Chuẩn và Cao Quỳnh một trước một sau đã đi tới rất nhanh. Khấu Chuẩn năm nay hơn 30, chính là năm đó, mà sau lưng của Cao Quỳnh có người nói tuổi tác còn lớn hơn Trương Tế Hiền vài tuổi. Cũng chính là hơn 60 tới 70 tuổi, 50 tuổi cổ đại đã biết số trời, 70 tuổi sắp thành thần tiên, nhưng lại có thể đánh giặc, vậy thì càng là thần tiên trong thần tiên. Cao Quỳnh thân hình cao lớn, một thân quan phục võ tướng, đi theo Khấu Chuẩn sải bước từ bên ngoài đi vào. Bởi vì có hơi khuất bóng, cho nên Tạ Nhất thấy không rõ mặt của hắn. Hơn nữa Cao Quỳnh cúi thấp đầu mà cung kính, bởi vậy Tạ Nhất càng thấy không rõ mặt của hắn rồi. Khấu Chuẩn và Cao Quỳnh hai người đi tới, quỳ xuống cung kính hành lễ. Hiện giờ Tạ Nhất đã hiếu kỳ chết rồi, rốt cuộc Cao Quỳnh là dáng vẻ thế nào? Một người sắp 70 tuổi, còn có thể trẻ thành dáng vẻ gì đây? Chẳng qua nhìn vóc người của Cao Quỳnh đây, vóc người cao to, vai rất rộng, thân thể xương cốt thoạt nhìn cũng hết sức khỏe mạnh, cũng không lộ vẻ già nua. Tạ Nhất, hai vị ái khanh không cần đa lễ. Khấu Chuẩn và Cao Quỳnh tạ ơn, đều bình thân đứng lên. Trong chớp nhoáng này, Tạ Nhất thiếu chút nữa kêu lên, mà Thương Khâu cũng híp mắt một cái. Nhìn chăm chú vào người đàn ông gọi là Cao Quỳnh kia, Cao Quỳnh người này rất thú vị. Ít thầy không nhờ cậy, là một cường đạo, lúc đó Triệu Khuông Dận còn chưa trở thành hoàng đế. Triều đình và giang hồ đều rối loạn, Cao Quỳnh vào rừng làm giặc, trở thành lục lâm hảo hán. Có một lần Cao Quỳnh bị bắt, sắp ở cổng thành chặt đầu. Sắc trời lại đột nhiên biến hóa, mưa rào sói xả không dứt. Rất nhiều người đều nói Cao Quỳnh có trời phù hộ, không thể chặt đầu. Thừa dịp hỗn loạn, Cao Quỳnh từ cổng thành chạy trốn. Sau đó đã tới tham gia trận đánh không lớn. Thân hình Cao Quỳnh cao lớn, lực lớn vô cùng, hơn nữa tinh thông tài bắn cung và kiếm thuật, có thể thiện xạ, bách chiến bách thắng. Lúc đó đều thuật lại Cao Quỳnh chính là Tỉnh Túc Thiên Lang Tinh, cũng chính là chiến thần hạ phàm. Sau đó Triệu Quang Nghĩa phụ thân của Triệu Hằng nghe được đại danh của Cao Quỳnh, thỉnh hắn về làm cận vệ của mình. Cao Quỳnh có mấy lần chính diện giao phong với người khiết đan, đem người khiết đan đánh cho phục tùng. Phải biết rằng bắt đầu từ Triệu Quang Nghĩa, trong trận chiến của người Hán và người khiết đan, có rất ít khả năng thắng lợi. Cao Quỳnh đã từng thắng lợi, cho nên Khấu Chuẩn mới có thể tiến cử Cao Quỳnh. Cao Quỳnh ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đó, Tạ Nhất mở to hai mắt, bởi vì Cao Quỳnh thoạt nhìn, căn bản không phải hơn 60 gần 70 tuổi, mà là một người thanh niên ngoài 30, nhiều nhất là ngoài 30. Thân hình hắn cao lớn, ngũ quan thân thể cường tráng, mắt hổ sắc bén, có thể nói là mày kiếm mắt sáng, tướng tài trời sinh, khuôn mặt biểu cảm hết sức lãnh ngạnh. Phần nhìn nói năng thận trọng, lúc Tạ Nhất nhìn xem, những thứ này cũng không phải trọng điểm là dáng dấp Cao Quỳnh lại giống như đúc A Lương. Tạ Nhất nhìn Cao Quỳnh hoảng hốt, khuôn mặt Cao Quỳnh lãnh ngạnh, cũng không hề sợ sệt tí nào, đón nhận ánh mắt của Tạ Nhất, hết sức thản nhiên. Trước đó Tạ Nhất còn để Khẩu Chuẩn đi tìm Thanh Cốt, thế nhưng Thanh Cốt không tìm được, lại tìm được A Lương rồi. Chẳng qua A Lương lúc này không gọi là Tỉnh Lương, mà là Cao Quỳnh, chính là danh tướng của Bắc Tống. Lời editor, giờ mình mới để ý họ của A Lương là từ tỉnh trong Tỉnh Túc. V. Khấu Chuẩn thấy Tạ Nhất ngây người, còn tưởng rằng có gì không ổn. Nói, bệ hạ, người này chính là Cao Quỳnh, chẳng hay ý bệ hạ thấy thế nào. Quả thực Tạ Nhất khiếp sợ vô cùng, dáng dấp của người trước mắt và A Lương giống nhau như đúc. Thân cao tướng mạo đều giống nhau, chỉ là tính cách dường như không quá giống. Hơn nữa thật là khó để nhìn ra Cao Quỳnh đã hơn 60 tuổi. Rõ ràng chính là tầm vóc của thanh niên. Cao Quỳnh chắp tay, nói, Cao Quỳnh nguyện nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thề sống chết thuần phục bệ hạ. Tạ Nhất đã khiếp sợ nói không ra lời, chỉ gật đầu, giọng nói khô khốc, tướng quân nói quá lời rồi. Khấu Chuẩn, bệ hạ, hôm nay chính là rất đúng lúc, công chúa khiết đan vài ngày sau sẽ đến kinh thành, thỉnh bệ hạ sớm làm dự định, vi thần cho rằng, không bằng phong Cao tướng quân làm điện tiền đô chỉ huy sứ, toàn quyền bảo hộ an nguy của bệ hạ. Tạ Nhất không biết điện tiền đô chỉ huy sứ cụ thể là chức vụ gì, chẳng qua nghe thấy dường như là bảo vệ an toàn vậy. Ho khan một tiếng, gật đầu đáp, tướng gia nói rất đúng. Trên mặt Khấu Chuẩn lộ ra sắc mặt vui mừng, liền vội vàng nói, Cao Quỳnh, mau tạ ơn. Cao Quỳnh quỳ gối quỳ xuống, dập đầu cao giọng đáp, Cao Quỳnh tạ ơn bệ hạ. Cao Quỳnh được sắc phong làm điện tiền đô chỉ huy sứ, toàn quyền phụ trách vấn đề an toàn của Tạ Nhất. Công chúa khiết đan lấy 3 ngày sau tiến vào kinh thành, đến lúc đó sẽ mở yến nghênh tiếp. Tạ Nhất vừa nghe 3 ngày, nhất thời cảm thấy tóc gáy trên người đều muốn dựng lên. 3 ngày sau mình phải nạp phi rồi, thế nhưng Tạ Nhất căn bản ngay cả bạn gái cũng chưa từng có. Sau khi Khấu Chuẩn và Cao Quỳnh rời khỏi, Tạ Nhất đã bất chấp vì sao dáng dấp của Cao Quỳnh và Tỉnh Lương giống nhau như đúc. Liền vội vàng nói, làm sao bây giờ, 3 ngày sau công chúa Khiết Đan phải tới rồi. Thương Khâu lại hết sức bình tĩnh, rót cho mình một ly trà, nhấp một cái đầy sâu kín. Đáp, cậu yên tâm, trong lịch sự Triệu Hằng không có phi tử Khiết Đan. Tạ Nhất nghe xong việc này, nhất thời vỗ vỗ ngực, cười nói, làm tôi sợ muốn chết, anh nói sớm tôi yên tâm rồi. Thương Khâu nở nụ cười một tiếng, dường như có thâm ý khác, cụp một cái đem chén trà đặt lên bàn, còn nói cách khác, hôn lễ chắc chắn có biến số. Tạ Nhất, tại sao phải thở mạnh? Hiện giờ Tạ Nhất đối mặt vài vấn đề. Thứ nhất tìm được cánh chim vàng. Thứ hai tìm được thanh cốt. Thứ ba đào hôn thế nào? Một vấn đề đã đủ khiến Tạ Nhất nhức đầu. Thoáng cái còn là 3 vấn đề. Thương Khâu ngược lại rất chấn định. Nói, A Lương ở chỗ này. Thanh cốt nhất định phải quay về để tìm cậu ta. Chúng ta chỉ cần há miệng chờ sung là được. Tạ Nhất cảm thấy rất có đạo lý. Gật đầu, nói mờ mịt, Cao Quỳnh đã hơn 60 tuổi rồi. Sao dáng dấp lại trẻ như thế? Thương Khâu nghe được việc này. Cao mày một cái, nói, Cao Quỳnh người này, cũng không phải là người thường. Tạ Nhất kinh ngạc, thật sự là sao thiên lang hạ phàm. Tạ Nhất vẫn không tin cái này. Dù sao trước đây còn nghe nói bao đại nhân là sao văn khúc hạ phàm nữa. Chẳng qua giờ suy nghĩ kỹ. Xảy ra nhiều chuyện quỷ dị như vậy, nếu như nói Cao Quỳnh cũng là sao thiên lang hạ phàm. Tạ Nhất cũng tin nữa. Thương Khâu lại lắc đầu. Không nhất định, chẳng qua Cao Quỳnh người này là một tu giả, trong cơ thể hắn có không ít linh lực. Tu giả, Tạ Nhất không biết tu giả làm sao nhìn ra được, cứ cảm thấy Cao Quỳnh ngoại trừ tuổi còn trẻ chút ra. Dường như không giống người thường. 3 ngày sau công chúa sẽ tới kinh. Tạ Nhất muốn ở trong vòng 3 ngày tìm được cánh chim vàng. Thế nhưng không thu hoạch được gì. Khấu Chuẩn hồi báo, không có tìm được ai gọi là thanh cốt, cho dù trong kinh thành chắc là không có. Khấu Chuẩn vẫn để người tiếp tục tìm kiếm, cũng không có tìm được cánh chim vàng. Tạ Nhất lại không dám làm ầm lên, chỉ sợ cánh chim vàng ở niên đại này rất sợ cướp khỏi tay. Mắt thấy 3 ngày đã sắp qua. Ngày mai công chúa sẽ vào kinh, Tạ Nhất khổ não tới nổi muốn rụng tóc, cũng không thể thành thân thật với công chúa đi. Tạ Nhất đang cùng Thương Khâu thương lượng ngày mai làm sao đây. Ngày mai công chúa vào kinh rồi, Tạ Nhất làm hoàng đế, cần mở yến nghênh tiếp công chúa. Sau khi công chúa đến, sẽ bắt đầu bận bịu chuyện nạp phi. 2 người ở trong điện, phái đi hết người trong cung. Đóng cửa điện lại, người bên ngoài cũng không nghe được bên trong đang nói gì. Lúc Lưu Mỹ Nhân tới cửa điện, ngoài ý muốn mà bị nội giám ngăn lại, nội giám có chút lúng túng nói. Nương nương, người không thể đi vào. Bệ hạ phân phó, ai cũng không gặp. Lưu Mỹ Nhân kinh ngạc, ta cũng không gặp sao. Nội giám càng lúng túng. Đáp, bệ hạ nói, đặc biệt là nương nương. Lưu Mỹ Nhân nhíu mày một cái. Lập tức cười nói, nếu bệ hạ công vụ bề bộn, ta đây sẽ không quấy rầy. Chỉ là công công, gần đây bệ hạ có sủng hạnh tần phi nào không? Nội giám, bệ hạ trúng độc tới nay. Hàng đêm ở tầm cung, cũng không có tiếp nhận nương nương nào tới tầm cung ngủ lại. Lưu Mỹ Nhân gật đầu, hơi chút buông lỏng, chẳng qua dường như nhớ ra cái đó. Lập tức nói, người gọi là Thương Khâu kia đâu? Dường như Lưu Mỹ Nhân hỏi tới vấn đề này. Nội giám đáp, Thương tiên sinh đã nhiều ngày nhưng thật ra đều ở tầm cung. Môn cấm cũng chưa từng rời khỏi. Bệ hạ nói, dư độc chưa hết, cho nên thỉnh Thương tiên sinh ở bên cạnh. Cũng là an tâm, Lưu Mỹ Nhân nghe thế. Lại nhăn mi lại, dường như là hiểu lầm gì đó. Nói, như vậy A Tạ Nhất ở trong điện đang chuẩn bị ngủ. Hắt xì, một cái. Đã hắt hơi một cái, cảm giác có người nói xấu ở sau lưng mình vậy, Tạ Nhất cho là mình cảm lạnh rồi, vội vào trong chăn, thời gian đã không còn sớm nữa. ngày mai còn phải đau đầu chuyện mở tiệc chiêu đãi công chúa Khiết Đan nữa. Tạ Nhất muốn nghỉ ngơi sớm một chút, bởi vì không quen cuộc sống nơi này, Tạ Nhất cũng không dám một mình ở lại trong cung, bởi vậy liền tìm cái cớ giữ Thương Khâu ở lại. Thương Khâu mỗi ngày đều ngủ qua đêm trong tẩm cung của Hoàng thượng. Ngủ ở trên tháp, tuy rằng các cung nhân không dám nghị loạn, thế nhưng trong hậu cung đã bắt đầu truyền bá phát điên rồi. Bệ hạ đột nhiên thay đổi khẩu vị, có một nam sủng anh tuấn, dĩ nhiên thực tùy biết vị, ngay cả Lưu Mỹ Nhân được yêu ái trước nay cũng bị lạnh nhạt rồi. Tạ Nhất cũng không biết mình và Thương Khâu bị truyền chuyện xấu. Vẫn để Thương Khâu qua đêm ở trong tẩm điện, Tạ Nhất chui vào chăn chuẩn bị ngủ, Thương Khâu đã tắt đèn, cũng nằm ở trên tháp, mặc dù Tạ Nhất muốn ngủ sớm, nhưng lại có chút ngủ không được, nhịn không được loay hoay vài cái. Giọng của Thương Khâu rất thấp, nói, ngủ không được, ngày mai sẽ phải gặp cô dâu. Khẩn trương, Tạ Nhất liếc trắng mắt, đáp, anh cũng đừng chế nhạo tôi, giờ tôi đau đầu cũng muốn chết luôn rồi. Phải mau chóng tìm được cánh chim vàng rồi trở về. Thương Khâu, nói không chừng dáng dấp công chúa đẹp, cậu nhìn thấy người sẽ không muốn quay về nữa. Tạ Nhất thuận miệng nói, đẹp đi nữa cũng không đẹp bằng anh. Tạ Nhất nói xong, liền thấy Thương Khâu nhìn mình sâu kín, vội vàng đổi giọng, anh xoái, Thương Khâu lúc này mới cười nhẹ nói một tiếng, nghe vào cứ như cười khinh. Nói, ánh mắt không tệ, Tạ Nhất trộm liếc trắng mắt, chợt nghe Thương Khâu nói tiếp, ngày mai đừng đi khỏi tầm nhìn của tôi, cẩn thận có bẫy, Tạ Nhất ừ một tiếng, lòng nói mình cũng không dám đi ra khỏi tầm nhìn của Thương Khâu đâu đêm đã khuya. Cao Quỳnh đi ra phủ đệ, một mình vội đi về phía trước, rất nhanh đã đi tới một cửa ngôi nhà, mở cửa đi vào, trong nhà lặng yên không tiếng động, không có một hạ nhân. Nhưng giường cột chạm trổ, hết sức hùng vĩ, Cao Quỳnh một đường đi vào, rất nhanh đã đi tới trước một cửa phòng, không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Gian phòng là một phòng ngủ, bên trong yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh gì. Giường ngủ rũ màn xuống, màn ngủ như lụa trắng nhẹ nhàng phiêu đãng trong gió nhẹ. Bên trong mơ hồ lộ ra một bóng người, người nọ nằm nghiêng ở trên tháp, vóc người tinh tế. Tóc dài xõa xuống, giống như một mỹ phụ, người phụ nữ đẹp, vậy, dẹt một cái, màn được vén lên một bên, chìa ra một cánh tay trắng nõn, khẽ vẫy tay, người trên tháp thấp giọng cười nói, người đã đến rồi, âm thanh kia căn bản không phải mỹ phụ gì cả, có hơi trong trẻo, dường như giọng nói của thiếu niên, lại mang một chút khàn khàn khêu gợi. Cao Quỳnh đứng ở trước tháp, cung kính thấp giọng nói. Đại nhân, âm thanh kia nói, sang đây, Cao Quỳnh đi tới, đến gần vài bước, lại cung kính đứng ở cạnh tháp, tay từ trong màn chìa ra nắm lấy cổ tay của Cao Quỳnh. Cao Quỳnh là một người tập võ, phản ứng rất nhanh, lại đột nhiên kiềm chế động tác của mình, tùy ý lòng bàn tay trắng nõn kia chế trụ cổ tay của hắn. Vù, một cái, người trên tháp hơi dùng sức, Cao Quỳnh không dám không tuân, theo động tác của hắn. Chợt ngã vào trên tháp, hai tay chống đỡ, để tránh khỏi đè lên người trên tháp, người trên tháp cười khẽ một tiếng, nói, công chúa Khiết Đan ngày mai sẽ phải vào kinh rồi nhỉ. Cao Quỳnh vẫn duy trì động tác hai tay chống đỡ, đáp, là đại nhân, có cần ti tướng động thủ hay không đối phương lại cười một tiếng. Nâng tay lên, ngón trỏ mảnh khảnh điểm ở trên môi Cao Quỳnh, nhẹ giọng xuýt một cái, nói. Không cần, đừng làm hành động dư thừa, trận đánh này nhất định phải đánh, người yên tâm đi, không cần chúng ta làm cái gì, công chúa Khiết Đan được cả không tới, người chỉ cần chờ chiến tranh là được rồi, còn nhớ rõ không, người có bao nhiêu lâu chưa chinh chiến xa trường rồi, giọng của Cao Quỳnh khàn khàn, nhớ rõ, người trên tháp hơi chút ngẩng đầu lên, khẽ hà hơi vào tai của Cao Quỳnh, cười nói. Vậy ngươi cần phải cảm tạ ta thật tốt đấy. Qua không được bao lâu sẽ khai chiến rồi. Cao Quỳnh, là, đại nhân, Cao Quỳnh suy nghĩ một lát, còn nói, đại nhân, bên cạnh hoàng thượng gần đây đột nhiên có thêm một người nam tử tên là Thương Khâu. Với tiếp xúc của ti tướng, nam tử kia tựa hồ không đơn giản, linh lực trên người không ít. Người trên tháp chậm rãi nâng tay lên, kéo cổ của Cao Quỳnh, đáp, thật không, chỉ là một tu già, không đủ gây nên sợ hãi. Hắn nói xong, hơi ngồi dậy, đem môi mềm mại của mình đưa tới bên mép của Cao Quỳnh. Thấp giọng nói, một thân thể phàm thai của người phàm mà thôi, ngươi làm tốt. Đây là khen thưởng cho ngươi, cần ta dạy ngươi không? A Lương, ánh mắt của Cao Quỳnh nhất thời thâm trầm, giọng nói có hơi khàn khàn. Nói, đại nhân. Đối phương cười híp mắt nhìn chăm chú vào ánh mắt thâm trầm của Cao Quỳnh. Đôi mắt kia đã coi như thành một đôi mắt sói tham lam. Vì thời muốn đem người trên tháp ăn sống nuốt tươi. Hết lần này tới lần khác người trên tháp một chút cũng không biết sống chết. Cười nói, nhẹ chút, đừng làm đau ta, là, đại nhân. Ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa sổ xuyên vào, xuyên thấu qua màn như sa mỏng. Gió sớm hơi thổi, màn phát ra tiếng rào soạt khe khẽ. Trong cổ họng người trên tháp phát ra một tiếng vang nhỏ. Chậm rãi mở mắt ra. Đại nhân, Cao Quỳnh đã tỉnh, hơn nữa đã rửa mặt thay y phục. Xuyên đái chỉnh tề, cung kính đứng ở bên cạnh tháp trông chừng. Yên lặng chờ người trên tháp tỉnh lại. Người nọ chớp chớp mắt, đưa tay ngăn cản ánh mặt trời chiếu vào trên mắt. Cao Quỳnh lập tức đưa tay tới. Giúp hắn ngăn trở ánh nắng, thấp giọng nói cung kính, canh giờ còn sớm, hôm nay không cần lâm chiều, đại nhân có thể lại nghỉ ngơi một lát. Nam tử lười biếng nằm ở trên tháp, giọng nói không trong trẻo bằng hôm qua, cảm giác khàn khàn càng thêm nồng nặc, thanh thanh cổ họng, thấp giọng nói, không, một lát sẽ có người tới gõ cửa, hôm nay còn có chuyện quan trọng phải đi làm. Ánh mắt Cao Quỳnh lộ ra một chút nghi hoặc, nói, không biết là chuyện quan trọng gì, thì tướng có thể phân ưu thay đại nhân. Nam tử khẽ cười vươn tay ra, Cao Quỳnh vội vàng đỡ hắn ngồi dậy. Nam tử nhịn không được khẽ hừ một tiếng, dường như là đau chỗ nào đó. Cao Quỳnh có hơi khẩn trương, nói, xin lỗi, là thi tướng. Nam tử mím môi một cái, nở nụ cười một tiếng, đáp, không sao, cũng nói là khen thưởng của ngươi. Chỉ là lần sau cũng đừng lại làm đau bản tọa. Cao Quỳnh vội ứng tiếng, nói cung kính, là, đại nhân, nam tử, thay bản tọa đổi y phục, chuyện quan trọng một lát, nhất định phải là bản tọa tự đi. Cao Quỳnh ứng tiếng, tự mình đi ra ngoài lấy đến nước nóng, cung kính đem y vật bưng tới, đặt ở trên tháp, trước tay nam tử rửa mặt, hai đầu gối lập tức quỳ trên mặt đất, thay nam tử trên tháp đổi xiêm y. Toàn bộ quá trình nam tử lười biếng, tựa ở trong lòng Cao Quỳnh, ngón trỏ tiêm dài nhẹ cuốn y tuyến của Cao Quỳnh, giống như là một con mèo nhỏ đang phơi nắng, dùng gương mặt khẽ liếm, thấp giọng nói, Cao Quỳnh, một lát bồi bản tọa đi một chuyến, là, nam tử đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói, thế nào, mới sáng sớm đã có tinh thần như vậy rồi. Cao Quỳnh bị hắn nói xong nhất thời sửng sốt. Lập tức trên mặt có chút mất tự nhiên, giọng nói khàn khàn, ti tướng đáng chết. Nam tử cười nhạt, đưa tay ôm cổ của Cao Quỳnh, tựa ở trên vai của hắn, vùi đầu vào hõm vai, khẽ thở ra, hô hấp của Cao Quỳnh nhất thời càng thêm hỗn loạn, chọc cho nam tử cười, nói, mặc dù bản tọa cũng muốn hoàn hảo cùng ngươi, chẳng qua hiện giờ không thích hợp, có người ở bên ngoài, để hắn đi vào. Cao Quỳnh cả kinh. Hắn hoàn toàn không có nghe được bất kỳ âm thanh gì ở bên ngoài. Vội hít sâu hai cái, áp chế hô hấp của mình, đi ra cửa rất nhanh, ngoài cửa cũng không có người. Thế nhưng sau một khắc, thì có một tòng giả vội vàng đi tới, chắp tay nói, Cao tướng quân, không biết quốc sư có ở. Đây là một thuật ngữ trong phết, Stay Night, được gọi là Servant, mỗi pháp sư, được gọi là Master. Được hỗ trợ bởi một trong bảy linh hồn triệu tập gọi là Servant. Vốn là linh hồn tái hiện của những anh hùng trong huyền thoại. Những linh hồn này có đặc điểm siêu nhân và đồ tạo tác mạnh mẽ hoặc khả năng đặc biệt được gọi là Noble Phantasm. Lời edit, chung là mình không coi novel nên mình không biết hết được. Mình chỉ tra trên GG thôi, nên ai biết có thể bổ sung dùm mình nha. Cao Quỳnh dẫn tòng giả đi vào phòng, nam tử đã xuyên đái chỉnh tề, trên mặt mang một cái mặt nạ hung hãn tàn bạo, Phạt nhìn giống như là quỷ xoa trong địa ngục bò ra. Mặc dù nhìn không thấy thân thái, thế nhưng nghe giọng điệu vẫn lời biếng, nhàn nhã mà nhấp trà, nói, chính là cung quân tổng giáo đầu phái ngươi tới. Tòng giả kia cả kinh, lập tức đáp, quốc sư thần cơ diệu toán, cấm quân trong cung quân, không biết xảy ra vấn đề gì. Các tướng sĩ đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo, nhưng lại có thể truyền nhiễm, lòng người trong doanh bàng hoàng, quả thật không có cách nào, mới đến quấy rầy quốc sư đại nhân. Nam tử, không cần nhiều lời, bản tọa và cao tướng quân lập tức đến. Trên mặt tòng giả kia lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Vội vã làm lễ, nói, tạ ơn quốc sư, tạ ơn quốc sư. Sau khi tòng giả làm lễ dập đầu, rất nhanh đã rời đi trước rồi. Nam tử kia uống một ly trà sâu kín, ăn một khối điểm tâm, cũng không thấy sốt ruột gì cả. Còn lấy một khối điểm tâm, cười nói, Cao Quỳnh, muốn ăn một miếng không? Cao Quỳnh vội vã làm lễ, đáp, ti tướng không dám. Nam tử cười nói, ngươi chính là quá câu nễ rồi. Chẳng qua lúc ở trên tháp, ngược lại không hề câu nễ. Trên mặt Cao Quỳnh cứng lại, đáp, ti tướng đáng chết, đi thôi, tổng giáo đầu cung quân đã đợi sẵn rồi. Trong quân đột nhiên có binh sĩ bị nhiễm bệnh hiểm nghèo. Không biết là sinh bệnh thật, hay là bởi vì chúng độc, đáng sợ là bệnh lạ này sẽ thối rữa, nhưng lại truyền nhiễm, trong quân rất nhiều người cũng mắc bệnh này rồi. Đau đớn cực kỳ, công chúa Khiết Đan sẽ vào kinh, quân cung chính là một trong ba loại của cấm binh. Sao không quan trọng được, tuyệt đối không thể có sai lầm gì. Thế nhưng ngự y cũng bất lực, bó tay không làm gì được. Tổng giáo đầu thường ngày không tin tà, vì biết trong triều có một quốc sư ngay cả mặt cũng không dám lộ. Tự xưng là một trong Minh Kinh thập điện, Diêm Vương Nhất Điện Tần Quảng Vương Tưởng Hâm trên đời. Tưởng Hâm tự Tử Vân, chính là người thời kỳ Tam Quốc, mất thầy mê rượu háo sắc, thái độ làm người tự cao ngổ ngược. Bởi vì cốt thanh khác hẳn với người thường, sau khi chấp trưởng sổ sinh tử, chuyên điều khiển sinh tử nhân gian, hướng dẫn siêu sinh, có bản lãnh thông thiên triệt địa, nói chỗ nào có chiến tranh, chỗ đó sẽ chiến tranh, nếu có người không tôn kính, như thế người của nơi đó sẽ tao ương, họa cập nhất phương. Vì có điển tích nói, do ông ta nghĩ, xương cốt của mình sau khi chết sẽ trở nên sạch sẽ. Và sẽ thành thần, cốt, xương cốt, thanh, sạch sẽ, chỉ là tổng giáo đầu là một thô nhân. Chỉ tin báo quyền của đao thật súng thật, chưa bao giờ tin những thứ ngụy biện của tà hồ. Hôm nay bởi vì không còn cách nào khác, cho nên để người ta đi thỉnh quốc sư sang đây. Đã mong đợi có thể có biện pháp giải quyết. Ở lúc tổng giáo đầu nóng này, liền thấy có người đi đến. Tư thái phong lưu tinh tế, như mỹ phụ. Trên mặt mang mặt nạ quỷ, đáng sợ cực kỳ, bên cạnh hắn có Cao Quỳnh đi theo, vừa được thăng quan làm điện tiền đô chỉ huy sứ, tổng giáo đầu bất chấp cái khác, vội chắp tay thi lễ, thỉnh quốc sư đi vào kiểm tra bệnh, quốc sư cũng chưa từng mở miệng nói một chữ, chỉ là đi vào doanh trại nhìn thoáng qua binh sĩ sinh bệnh. Từ trong lòng móc ra một tờ giấy vàng, trên giấy vàng kia nửa chữ cũng không có. Chưa từng thấy bùa nào xấu như vậy. Giọng nói của quốc sư dưới mặt nạ quỷ rốt cuộc lộ ra. Cũng không phải là tiếng mềm mại của nữ tử, mà là hơi khàn khàn. Lại lộ tiếng nói mát mẻ của thiếu niên. Nói, nước, Cao Quỳnh vội để người mang nước tới. Quốc sư đã đem giấy vàng từ trong đó khẽ xé ra. Một tiếng xoạt trực tiếp xé nát. Hai tay hắn trắng nõn tinh tế. 10 ngón tay thon dài. Động tác xé giấy cũng cực kỳ đẹp, quốc sư đem tờ giấy vàng xé 2-3 lần, trực tiếp ném vào trong nước, nói, uống đi, Cao Quỳnh lập tức ứng tiếng, tự mình bưng chén nước kia, đi tới đỡ bệnh nhân uống vào, lập tức lui qua một bên, mọi người thấy một màn ly kỳ này, nhất là tổng giáo đầu, hắn lúc đầu căn bản không tin tưởng, nhưng thối rữa trên mặt của binh sĩ bị bệnh như lấp đất vậy. Trong nháy mắt đã bị thổi tan, thoáng cái tiêu tan thành mây khói, cũng không thấy được nữa. Tổng giáo đầu suýt nữa kinh hô thành tiếng, vội vàng thở dài với quốc sư, nói, quốc sư đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên, thỉnh quốc sư cứu giúp. Trong doanh còn chứa nhiều tướng sĩ bị quái bệnh này dằn vặt. Quốc sư không nói gì, cũng nhìn không thấy mặt của hắn dưới lớp mặt nạ quỷ. Chỉ là từ trong lòng lại lấy ra vài lá bùa, nhẹ nhàng đưa cho tổng giáo đầu. Không nói một chữ, ở trong âm thanh cảm động tới rơi nước mắt của tổng giáo đầu. Mang theo Cao Quỳnh quay đầu đi ra khỏi doanh trại Tạ Nhất ngủ một giấc thật ngon. Cho dù ngày mai sẽ phải bãi yến, chẳng qua bởi vì Thương Khâu ở bên cạnh, cho nên Tạ Nhất cũng không có gì là quá lo lắng. Rất nhanh thì ngủ thiếp đi, ngủ còn rất ngon nữa. Sáng ngày thứ hai thức dậy, công nhân sang đây đưa nước nóng rửa mặt và y vật. Lúc lặng lẽ đi vào cửa, thì thấy bệ hạ và thương tiên sinh kia giúp vào với nhau. Bệ hạ như là làm nũng trốn ở trong lòng thương tiên sinh. Thương Khâu lại là ôm hông của Tạ Nhất, Thương Khâu đã tỉnh từ sớm. Những công nhân này lúc đi vào mặc dù rất nhẹ, thế nhưng cũng có động tĩnh. Thương Khâu tương đối nhạy bén, nhất định sẽ tỉnh lại. Chẳng qua kỳ thực Thương Khâu đã tỉnh từ sớm hơn nữa. Bởi vì Tạ Nhất vẫn chui vào trong lòng mình, cứ như con cún con vậy, chăn đắp của Tạ Nhất đã đá xuống đất, buổi tối cậu ta ngủ không thành thật, liền đi túm lấy chăn của Thương Khâu. Thương Khâu bất đắc dĩ, đem chăn đắp lên cho Tạ Nhất, hai người đắp một cái chăn, kết quả chỉ chốc lát sau Tạ Nhất lại đem chăn của Thương Khâu cũng đá rớt xuống đất. Khí trời tương đối lạnh, Tạ Nhất không có chăn vẫn lạnh run. Liền chạy tới trong lòng Thương Khâu, như muốn sưởi ấm vậy, Thương Khâu có chút chịu không nổi nữa. Nửa đêm đã tỉnh, hơn nữa ngủ không được, Tạ Nhất ôm Thương Khâu như con bạch tuột, không buông tay, còn không ngừng cọ Thương Khâu. Thế cho nên sau nửa đêm Thương Khâu cũng không ngủ, gương mặt đen thui, lúc Tạ Nhất tỉnh lại cảm thấy ngủ vô cùng thỏa mãn. Tâm tình không tệ, chẳng qua vừa mở mắt đã thấy mặt thối của Thương Khâu. Đen như đáy nồi vậy, nhìn mình chằm chằm gắt gao, trong nháy mắt Tạ Nhất cho là mình bị xử tử hình. Phía sau lưng lạnh cả người, nói lắp bắp, làm gì thế, Thương Khâu cười lạnh một tiếng, rủ mắt nhìn hai người, Tạ Nhất cúi đầu nhìn theo, bản thân còn như bạch tuộc ôm lấy Thương Khâu, động tác hai người thực sự mờ ám, chân chồng chân, tay ôm thắt lưng, hơn nữa các công nhân còn ở đây. Đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vẻ mặt ta cái gì cũng không thấy, thế nhưng ta cái gì cũng biết, Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, vội vàng buông tay ra, lui về phía sau, cười khan, ha ha, sớm nha lúc này Thương Khâu mới ngồi dậy, chỉnh sửa lại một chút xiêm y của mình, xiêm y của anh ta toàn bộ đều bị kéo ra, thiếu chút nữa mở tới bụng rồi, đem dây lưng cột chắc lại, sau đó xoay người xuống tháp. Tự mình đi rửa mặt, mặc dù Thương Khâu là tóc ngắn, thế nhưng mặc vào cổ trang lại không hề có vẻ không hợp. Anh ta mặc một thân trang phục thị vệ, đem kiếm gỗ đào của mình dắt ở bên hông. Vóc người Thương Khâu có tỷ lệ thân mình đã tốt, một đai lưng rộng, eo nhỏ gầy gò lại có thịt, tràn đầy bắp thịt, quả thực chính là vóc dáng người mẫu tiêu chuẩn, lộ ra rõ ràng, Tạ Nhất nhìn bóng lưng của Thương Khâu. Lén lén nuốt nước miếng một cái, cũng không biết vì sao, có thể là bởi vì Thương Khâu có vóc người tốt, làm người ta quá ước ao đi, là đàn ông khẳng định sẽ muốn vóc người như Thương Khâu. Tạ Nhất cúi đầu nhìn bản thân một chút, sờ sờ cái bụng lép xẹp của mình, cho dù không có bắp thịt, thế nhưng may mà cũng không có dư thịt, đã là may mắn rồi, từ sáng sớm đã bắt đầu bề bộn nhiều việc. Khi hoàng hôn sẽ bắt đầu mở yến, Lưu Mỹ Nhân còn chạy tới quầy giày, Tạ Nhất có chút sợ phi tử của hậu cung, cho nên từ chối gặp bất kỳ tân phi của hậu cung. Lưu Mỹ Nhân lại kiên nhẫn, nhất định phải tới gặp Tạ Nhất, Tạ Nhất và Thương Khâu đang dùng ngọ thiện, cơm trưa, rơi vào đường cùng đành phải để Lưu Mỹ Nhân đi vào. Thương Khâu bị cắt ngang ăn điểm tâm, dáng vẻ rất không vui. Lưu Mỹ Nhân thành thực đi tới rất nhanh, xách theo một rổ nhỏ, cười híp mắt hiến cho Tạ Nhất, nói, bệ hạ, cao điểm ngọt mà không ngán, Nga Nhi còn nhớ khẩu vị của người, bệ hạ nếm thử đi, gọi chung của bánh ngọt, Tạ Nhất mở rổ ra nhìn, lại là bơ bảo loa, hai, còn có băng lạc, ba, hai thứ này nhưng là ăn vặt tương đối nổi tiếng của Tiểu Tống. Bơ bảo loa kỳ thực chính là bánh su có hình xoắn ốc. Có hơi giống với bánh su da giòn. 4. Hiện giờ, chẳng qua Ngự Thiện cung đình cũng đẹp đẽ hơn nhiều. Hình dáng của bơ bảo loa vô cùng tinh mỹ. Hoa văn phía trên đều cẩn thận tới từng sợi tơ. Kỳ thực băng lạc chính là giai đoạn đầu của pudding. Trắng mịn ngon miệng, thoạt nhìn như là tiểu mỹ nhân nõn nà. Mùi vị nồng thuần sảng trơn. Thật giống như mỹ nhân sắc đẹp vô song, mà còn có khí chất xuất chúng. Nhìn thế nào cũng không ngán. Hai thứ đồ này đặt chung một chỗ, đơn giản là tuyệt phối. Tại nhất nhìn thấy hai thứ này, theo bản năng nói, ai, Thương Khâu, khẳng định anh thích ăn hai thứ này. Tại nhất nói xong. Nhìn Thương Khâu đầy hưng phấn, liền thấy Thương Khâu cười híp mắt nhìn mình, hơi nhướng mày, biểu cảm kia thực sự là quá trêu ghẹo rồi. Trong nháy mắt Tại Nhất thiếu chút nữa bị nụ cười của Thương Khâu chói mù mắt. Phạt nhìn tâm tình Thương Khâu rất tốt. Không biết vì sao, nụ cười của Lưu Mỹ Nhân bên kia cứng lại. Trước đó nàng ta đã nghe được tin đồn. Gần đây Hoàng thượng sủng ái một người đàn ông. Đơn giản là sủng ái một mình trong hàng vạn hàng nghìn. Hôm nay tự mình mang tới tiểu điểm tâm cho Hoàng thượng. Hoàng thượng lại nói thẳng người khác thích ăn. Lưu Mỹ Nhân mím môi một cái, cười khan một tiếng, con ngươi chuyển vòng vo, nói, bệ hạ gần đây nhật lý vạn cơ, có chuyện gì để Nga Nhi giúp một tay được không? Một thành ngữ để mô tả công việc nặng nhọc hàng ngày của vua. Tại Nhất suy nghĩ một lát, căn bản không có. Lưu Mỹ Nhân thấy bệ hạ bất phi sở động, lại cười một cái, ánh mắt mập mờ nhìn Thương Khâu, lập tức lại nhìn Tại Nhất. Nói, bệ hạ Nga Nhi đã biết, sủng ái của bệ hạ là ai cũng không thể độc chiếm. Nga Nhi may mắn được một phần vạn sủng ái của bệ hạ. Đã là rất may, giờ đây bệ hạ nàng ta nói xong, lại nhìn Thương Khâu một cái. Nói tiếp, bệ hạ nghĩ như thế nào? Nga Nhi rõ ràng hơn hết, bệ hạ tất nhiên rất khó xử. Dù sao đám cựu thần trong triều bảo thủ đần độn, không thể lĩnh hội thâm tình của bệ hạ. Không bằng giao cho Nga Nhi xử lý. Tại Nhất nghe thấy cũng bối rối. Cái gì mà thâm tình chân thành? Vì sao cứ nhìn Thương Khâu? Đừng nói Lưu Mỹ Nhân thực sự coi trọng Thương Khâu. Dù sao Thương Khâu đẹp trai như vậy Tại Nhất mê mang. Đáp, xử lý như thế nào? Lưu Mỹ Nhân nghe thấy. Cho rằng Tại Nhất thầm chấp nhận quan hệ của cậu và Thương Khâu. Trong lòng lại là ghen tị. Lại muốn che giấu. Nói, bệ hạ, vậy còn xử lý không tốt sao? Không bằng đem Thương Khâu điều tới trong cung của Nga Nhi. Nói với bên ngoài Thương Khâu phạm vào sai lầm, đã xung vào nội giám, làm thái giám, cứ như thế, ngày thường ân ái với Thương Khâu, cũng sẽ không có người nói ra nói vào nữa. Phụt, một ngụm cháo cứ như vậy mà phun ra, lúc đầu Tại Nhất còn nghe không hiểu. Chờ lúc nghe hiểu rồi đã không kịp ngăn lại bản thân. Phun ra một cách điên cuồng tới không kềm chế được. Tại Nhất mở to hai mắt. Lưu Mỹ Nhân vội lấy khăn tay lau cho Tại Nhất. Nói, ai nha, bệ hạ, người làm sao rồi? Tại Nhất, không không sao. Trẫm đột nhiên nhớ tới có chuyện quan trọng. Nàng lui xuống trước đi. Lưu Mỹ Nhân lại bị xua ra. Thế nhưng cũng không tiện nói gì nữa. Đành phải xoay người rời đi. Tại Nhất vội vàng lau miệng mình, nói, trong đầu Lưu Nga này đều là rơm dạ sao, nàng ta đang suy nghĩ gì thế, nàng ta lại nghĩ anh là của tôi Tại Nhất của nửa ngày. Lại ngượng miệng nói không ra, Thương Khâu lại rất bình tĩnh, nàng ta đã cho rằng tôi là nam sủng của cậu, Tại Nhất thiếu chút nữa lại phun nữa, vội vỗ vỗ ngực của mình, trên mặt nhất thời một mảnh thiếu đốt, đã không biết nói thế nào mới tốt nữa. Cười gượng, nàng ta nhìn thế nào chứ? Hai chúng ta thế nhưng là tình hữu nghị cách mạng thuần khiết. Thương Khâu cười nhẹ một tiếng. Không nói nữa, Tại Nhất lại nghĩ thầm. Đúng không, quá thuần khiết, chỉ là có một lần bởi vì Thương Khâu đã phải trọng thương không trị. Cho nên bản thân chuyển vận một ít tinh nguyên mà thôi. Vậy không thể gọi là hôn môi, bởi vì ngay cả đầu lưỡi cũng duỗi rồi. Thế nhưng đó là vì cứu người. Tại Nhất nghĩ như vậy. càng nghĩ càng không thể ức chế nhớ lại nụ hôn kia. Nhất thời mặt đỏ càng tới mang tai. Thương Khâu lại nói, nghĩ gì thế, bệ hạ, Tạ Nhất, sao tiếng bệ hạ này gọi tô thế? Lúc hoàng hôn, Tạ Nhất mang theo Thương Khâu đi yến hội. Lần này yến hội vô cùng quan trọng, bọn họ cần hòa đàm với Triều Liêu. Không chỉ là dạm hỏi, mà là nghĩa hòa, bởi vậy ý nghĩa to lớn. Trọng thần trong triều đều phải tham gia. Tất Sĩ An, Trương Tế Hiền, Khấu Chuẩn toàn bộ đều cần trình diện. Bởi vì yến hội lần này còn có công chúa Khiết Đan. Bởi vậy hậu cung nữ quyến của hoàng đế cũng sẽ trình diện. Đương nhiên còn có điện tiền đô chỉ huy sứ Cao Quỳnh phụ trách vấn đề an toàn. Cao Quỳnh đã tới rất sớm, nhìn thấy Tạ Nhất và Thương Khâu sang đây, vội nghênh đón, chắp tay nói, tham kiến bệ hạ. Tạ Nhất gật đầu, mấy ngày nay cậu đã quen người khác quỳ tới quỳ lui. Tương đối bình tĩnh, đáp, thái úy không cần đa lễ. Cao Quỳnh bình thân đứng lên, hồi báo một chút vấn đề bố binh yến hội với Tạ Nhất. Tạ Nhất nghe không quá hiểu, ngược lại Thương Khâu hít mắt nhìn bốn phía, dường như đang kiểm tra gì đó vậy. Tạ Nhất ngược lại chú ý tới một điểm khác, đó chính là miệng cổ áo của Cao Quỳnh, phía dưới khôi giáp màu đen, có hơi đỏ, vừa lúc mắc ở trên cổ áo, hoặc nhìn như là con gì cắn, hoặc như là áo giáp cọ ra. Sau đó Tạ Nhất thấy một phía khác trên cổ của Cao Quỳnh, lại cũng có một dấu đỏ. Dấu đỏ này tương đối đáng tin, cho dù Tạ Nhất chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo rồi. Dù sao tuổi tác cậu già thế rồi, dựa theo lời người khác nói cũng đã là một đàn con rồi. Đó là dấu hôn, vết hôn xác xác thực thực, không thể giả được. Tạ Nhất liền có hơi ngượng ngùng nhìn lại, nghĩ thầm, hoặc nhìn người ấy tương đối kịch liệt, Cao tướng quân thật đúng là càng già càng dẻo dai mà. Một, Lã Hậu, Lu Hậu, có âm khác Lữ Hậu, thường gọi Lã Thái Hậu, Lu Tai Hậu, hay Hán Cao Hậu, Hán Cao Hậu, là vị duy nhất của Lưu Bang Hoàng đế sáng lập nên triều đại trong. Bà là Hoàng hậu đầu tiên của nhà Hán, cũng là Hoàng hậu chính thức đầu tiên trong. Sau khi Hán Cao Tổ băng hà, bà tiếp tục đăng ngôi vị, từng can dự triều chính dưới triều đại Lưu Doanh, cuối cùng là dưới thời hai thiếu đế là Và. Năm 194 trước công nguyên, năm 180 trước công nguyên. Tổng cộng nắm quyền 15 năm. 2. Có thể đó là một loại bánh su có hình xoắn ốc. Ví dụ như hình dưới. 3. Một món tráng miệng đông lạnh được làm từ nước ngọt có hương liệu. Nay mình đã ngoi lên lại sau bao ngày ngụm lặn R đây. Đa cấp của mình đã nghỉ Tết R. Nên mới có thời gian đăng chuyện tiếp cho mọi người R đây nè. À hi hi, dù mình biết giờ nói hơi trễ, nhưng vẫn muốn chúc mọi người Noel an lành nha. Và cách chương.